Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay Trần Vân xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Mạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 206: Nắm chắc chừng mực. Sau khi người thứ 8 bước xuống, một thân ảnh uyển chuyển đi tới. Đây là một nữ tử áo trắng, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng mê người, nhưng thần sắc lại lạnh lùng, trên mặt như được bao phủ bởi một lớp băng giá. Nàng lẩm nhẩm, hai bàn tay ngọc trước người bấm niệm pháp quyết, kết ấn. Một tia bạch quang như nước chảy từ trên người nàng phóng ra, ngừng tụ thành một vòng tròn ánh sáng màu trắng giống như vầng trăng rằm, quay tròn, phát ra âm thanh xùy xùy. Sau một khắc, pháp quyết trong tay nữ tử áo trắng biến đổi nhanh chóng. Vòng ánh sáng trắng quanh người tách ra, đột nhiên chia ra làm ba, đồng thời lóe lên, chui vào trong ba thanh thạch kiếm rồi biến mất. Mọi người đứng đó quan sát thấy như vậy thì đều giật mình. Trong mắt hiện ra vẻ hiếu kỳ. Hiển nhiên, mọi người đều muốn xem nàng ta một lượt thúc giục cả ba kiếm rốt cuộc có thể thành công hay không. Bạch quang quanh người nữ tử áo trắng sáng rực, miệng nàng nhanh chóng lẩm nhẩm, hai bàn tay ngọc bấm niệm pháp quyết nhanh như chớp. Phía trên mỗi ba thanh thạch kiếm hiện ra một quần sáng màu trắng bọc thân kiếm lại, rồi cùng sáng lên mạnh liệt. Ba thanh thạch kiếm đồng thời khẽ rung, đồng cảm lẫn nhau, phảng phất như đồng loạt muốn bay lên. Nhưng tiếp theo, đường vân màu đen mặt ngoài của thạch kiếm tỏa ra ánh sáng ngầm u. Từng đạo hắc quang phảng phất như lưỡi kim sắc bén, hùng hăng đâm vào quần sáng trắng trên thân kiếm. Quần sáng màu trắng chợt ẩn chợt hiện, nhưng vẫn cân rắn chống đỡ hắc quang. Ba thanh thạch kiếm lần nữa rung lên, thình lình chậm rãi bay lên. Đám người đang hơi an tĩnh, lập tức không ít người thốt lên vài tiếng sợ hãi lẫn thán phục. Rốt cuộc cũng có một người khu động được ba thanh thạch kiếm. Hàn Lập cũng có chút cảm thấy lạ kỳ, tấm tắc khen. Hắn nhớ rõ nàng này, nàng ta cũng là một trưởng lão xuất thân tán tu, cho nên số người thốt lên tiên thán phục đều là một vài trưởng lão tán tu. Trong khi đó, sắc mặt của những tên trưởng lão bản địa lại có chút khó coi. Loại cảm giác này giống hệt như cảm giác biệt khuất khi thế bị đối phương đè xuống. Nữ tử áo trắng khu động ba thanh thạch kiếm, hiển nhiên cũng đã là cực hạn. Nhưng nàng cũng không buông tha việc thử nghiệm thao túng thanh thạch kiếm thứ tư. Kết quả sau khi một đoàn bạch quang chui vào bên trên thanh thạch kiếm thứ tư, đường vân trên bốn thanh thạch kiếm lại lần nữa đồng cảm. Ánh sáng ngầm u màu đen đột nhiên sáng ngời lên gấp đôi, rồi đơn giản xé rách quần sáng màu trắng bên trên thạch kiếm. Bà thành thạch kiếm. Hùng Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Nàng ta thở nhẹ đi ra, đi sang một bên. Khảo thí tiếp tục tiến hành. Sau khi bà thành thạch kiếm đã có nữ tử áo trắng khu động làm mẫu, những người tiếp theo như nắm được chỗ then chốt, biểu hiện càng ngày càng tốt. Trong mười mấy người liên tiếp xuất hiện, có ba người có thể khu động được bà thành thạch kiếm. Trong đó trừ một tên trưởng lão tán tu, còn lại hai người đều là trưởng lão bản địa của tông môn. Mặc dù nhìn như là thử kiếm, nhưng hai bên đang mơ hồ so sánh thực lực. Chẳng qua là có Hùng Sơn ở nơi đây, không ai dám lộ ra cái gì quá mức, tối đa cũng chỉ là phát ra vài tiếng tán thưởng nho nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, hiện nay xem ra hai bên đều tạm thời ngang nhau. Hùng Sơn mặc dù lòng dạ biết rõ việc này, nhưng hiển nhiên gã ta cũng không có hứng thú với việc rút cuộc bên nào thắng bên nào thua. Kỳ Lương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhắm hai mắt, từ hồ đã có cảm ngộ. Sau một lát, ánh mắt gã ta bỗng nhiên mở to, lộ ra một tia kích động. Quan sát đến tận bây giờ, cộng với việc Hàn Lập có vẻ như trong lúc lơ đãng đã nói vài câu chỉ điểm, gã ta đã có thể nắm chắc việc tế lên ba thanh thạch kiếm. Chỉ có ba thanh thạch kiếm, chỉ sợ là không thể không có chút sợ hở nào. Kỳ huynh còn phải tiến thêm một bước, mới có thể ổn thỏa được. Hàn Lập nhìn Kỳ Lương thật sâu, rồi truyền âm nói. Ta làm sao không biết chứ? Chẳng qua là bốn thanh thạch kiếm thật sự quá khó khăn. Với tu vi kiếm đạo của ta đây, có khổ luyện thêm ngàn năm, cũng chưa chắc là có thể tế lên được. Nội tâm của Kỳ Lương cả kinh, cười khổ một tiếng trả lời. Cũng không cần thật sự tế lên đâu, chỉ cần mượn một ít trùng hợp lực, biểu hiện so với người tế ba kim khác tốt hơn một chút là được rồi. Môi Hàn Lập khẽ nhúc nhích, là nói mấy chỗ điểm cốt yếu để điều khiển bốn thanh kiếm. Còn người của Kỳ Lương sáng lên, lập tức lại một lần chìm vào trong trầm tư. Thời điểm hai người trao đổi, hơn phân nửa các trưởng lão đã tham gia khảo thí. Số người điều khiển ba thanh thạch kiếm đã đạt tới 7 người. Trong đó có 4 người là trưởng lão bản địa, trưởng lão tán tu chỉ có 3 người. Bên phía trưởng lão bản địa, mơ hồ có cảm giác hạnh diện, nhìn về phía bên kia, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt. Bên phía trưởng lão tán tu, đương nhiên sắc mặt đều là khó coi. Chỉ tiếc, vẫn không có người nào có thể điều khiển được 4 thanh thạch kiếm. Hùng Phó Đạo Chủ, bộ nghịch nguyên thạch kiếm này quả nhiên là huyền diệu. Tại hạ cũng tới thử một lần, kính xin Phó Đạo Chủ chỉ điểm cho một chút. Trục Phong đột nhiên đi ra, chắp tay thi lễ với Hùng Sơn rồi nói. Bộ nghịch nguyên thạch kiếm này cũng không phải là Hùng Mổ là người đầu tiên sáng chế. Đó chính là pháp bảo đặc thù của Vô Sinh Kiếm Tông, uy danh hiển hách ở Bắc Hàn tiền vực năm xưa, dùng để kiểm tra tu vi kiếm đạo của đệ tử trong tông. Bổn tọa năm đó ngẫu nhiên có được, cũng phải phí hết một phen công phu mới luyện chế ra. Nghe nói chỉ có cảm ngộ đạt tới trình độ đỉnh cao đối với kiếm đạo thì mới có thể đạt đến cảnh giới 10 kiếm. Tu vi kiếm đạo của người không tệ, thử một chút có thể đột phá cảnh giới 4 kiếm hay không. Hùng Sơn đối mặt với Trục Phong, thái độ rõ ràng khác biệt, coi chữ vài phần mong đợi nói. Dạ vâng, Trục Phong xin thử xem. Trục Phong cung kính, nhưng Hàn Lập nghe được 4 chữ Vô Sinh Kiếm Tông, trong nội tâm không khỏi hơi động một chút. Hắn từng xem qua một bộ điện tịch giới thiệu về môn phái này, là một tông môn kiếm tu vô cùng cổ xưa, lấy kiếm pháp vạn pháp để thờ phụng, lấy công làm thủ, một kiếm trong tay thần quỷ không lưu. Có chút đặc biệt là tục truyền, môn nhân tông này vô cùng ít ỏi, lúc nhiều nhất cũng không vượt qua 10 người, vô cùng thần bí. Nhưng tông này sở dĩ danh khí không nhỏ, chủ yếu là vì tông chủ Vô Sinh Đạo Nhân năm đó đã từng một người một kiếm, rong ruổi khắp Bắc Hàn tiên vực, để lại rất nhiều truyền thuyết bất bại. Chẳng qua là trăm vạn năm trước, tông môn này chẳng biết tại sao đột nhiên hoàn toàn mai danh ẩn tích, đến bây giờ càng là biến mất hoàn toàn. Hắn đang cân nhắc thì Trục Phong đã vào đài, bắt đầu thi pháp. Chỉ thấy toàn thân y sáng rực lam quang, cũng không thấy động tác như thế nào. Xuy xuy xuy. Vô số sợi tơ mỏng màu lam từ trên người y bắn ra, chừng ngàn vàng sợi. Từng đợt lam quang phóng ra xung quanh, kim ý vô cùng lăng lệ ác liệt, đột nhiên bộc phát ra. Bao phủ lấy toàn bộ ngọn đuôi chính của định thiên kiếm. Mọi người ở đây lập tức cảm thấy thân thể như bị ngàn vàng cây đao đâm thủng, cưa cắt. Từng trận hàn ý như băng xuyên vào chỗ sâu nhất của đáy lòng. Chừng ấy kim ý đối với Hàn Lập mà nói, tự nhiên chỉ là gió xuân tạt vào mặt thôi. Nhưng Kỳ Lương bên cạnh hắn lại giận mình, thanh tịnh lại, trong mắt hiện ra vẻ giận dữ. Hàn Lập chỉ điểm cho gã mấy câu mơ hồ, đẩy tu vi kiếm đạo của gã khỏi một ít sương mù. Đúng thời khắc một chút, gã đang cảm ngộ, lại bị cắt ngang. Chứng kiến tình huống trước mắt, Kỳ Lương hừ nhẹ một tiếng, che giấu sự giận dữ trong mắt, rồi tiếp tục nhắm mắt. Trục Phong bấm niệm pháp quyết, ngàn vạn sợi tơ màu lam lập tức bắn ra, quấn quanh ba thanh thạch kiếm rồi chui vào trong đó. Ba thanh thạch kiếm rung lên, chậm rãi rồi lơ lửng. Ánh sáng ngầm u bên trên thạch kiếm sáng ngời màu đen, cố gắng giải dụ ra khỏi những sợi tơ màu lam. Nhưng mà những sợi tơ màu lam kia cứng cỏi vô cùng. Dù bị u quang màu đen trùng kích, tuy run rẩy không thôi, nhưng chúng không ngừng căng cứng. Giờ phút này sắc mặt của Trục Phong tuy rằng ngưng trọng, nhưng lại không có biểu hiện phải cô hết sức. Phải cô hết sức, miệng y há to. Là một chùm tơ mỏng màu lam bắn ra, quấn quanh bên trên thanh thạch kiếm thứ tư. Hắc quang trên bốn thanh thạch kiếm sáng rực, từng đạo kim khí màu đen biến ảo, hùng hăng chém vào chút ít sợi tơ màu lam bên trên thân kiếm. Những sợi tơ mỏng màu lam lập tức bị chém đứt hơn phân nửa. Sắc mặt Trục Phong đột nhiên trắng bệch, buồn bực hừ một tiếng. Chút ít tơ mỏng này cũng không phải là sợi tơ kiếm bình thường, mà là y dùng bộn mạng nguyên khí kết hợp thần hồn lực biến ảo mà thành. Giờ phút này chuẩn bị chém đứt đã tổn thương đến thần hồn rồi. Tơ mỏng màu lam tuy rằng bị chém đứt hơn phân nửa, nhưng mà vẫn lưu lại bộ phận ngành kháng. Trong mắt Trục Phong hiện ra tia sắc bén, hét lớn một tiếng. Những sợi tơ màu lam còn lại tỏa ra ánh sáng hào quang, lôi kéo thành thạch kiếm thứ tư. Một tiếng xâm xét vô hình nổ vang, thành thạch kiếm thứ tư thình lình nâng lên cách mặt đất, lơ lửng ở giữa không trung. Sau một khắc, từng đạo kim khí màu đen càng hung hiểm hơn hiện ra, đơn giản chặt đứt những sợi tơ màu lam còn sót lại. Sắc mặt của Trục Phong lần lượt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thần sắc lại hiện ra một tia hưng phấn. Mặc dù chỉ là một lát, nhưng mà y xác thực đã điều khiển bốn thanh thạch kiếm. Nghịch nguyên thạch kiếm này mỗi lần tăng thêm một kiếm, khó khăn lập tức đề cao lên gấp 10. Tuy rằng miễn cưỡng, nhưng coi như là ngươi đạt tới cảnh giới bốn kiếm. Xem thời gian tu luyện của ngươi như vậy đã là vô cùng tốt rồi. Hùng Sơn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đà tạ Hùng phó đạo chủ đã khích lệ. Trục Phòng nghe thì sắc mặt vui mừng, chắp tay đa tạ. Tiếp tục, người tiếp theo. Hùng Sơn phất phất tay, cất giọng nói. Trục Phòng lùi xuống, lấy ra một viên đan dược ăn vào. Sắc mặt tái nhợt rất nhanh đã được khôi phục. Y vừa lùi xuống, đám trưởng lão bản địa lập tức xông lên. Các lời nói tán dương giống như thủy triều vọt tới. Ngược lại, sắc mặt đám trưởng lão tán tu càng thêm khó nhìn, khi thế đã không còn như trước. Khảo thí tiếp tục tiến hành, số còn lại chưa đủ 10 người, nhưng quan sát nghiền ngẫm rất lâu, cũng đã có một ít cảm ngộ. Rất nhanh là có 3 người đạt thành tích 3 kiếm, 2 người là thuộc về trưởng lão tán tu, 1 người là trưởng lão bản địa. Kể từ đó, số trưởng lão đạt thành 3 kiếm, hai bên đều có 5 người, nhưng đám trưởng lão bản địa có Trục Phong đạt tới 4 kiếm, nên khi thế vững vàng áp xuống đối phương. Sắc mặt Kỳ Lương hơi trầm xuống, hôm nay muốn được chọn. Khi đạt được 3 kiếm, gã ta còn phải biểu hiện tốt hơn một chút thì mới có hy vọng. Kỳ huynh à, ta đi trước thử một lần. Vào thời khắc này, thanh âm Hàng Lập bên cạnh truyền đến. Với thủ đoạn của Lệ huynh, khảo thí nhỏ nhỏ này tự nhiên là tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như có thể, kính xin khiêu chiến bốn kiếm một chút, để cho những tên trưởng lão địa phương tông môn kia xem một chút lợi hại của những trưởng lão tán tu chúng ta. Kỳ Lương nghe thì truyền âm trả lời. Lệ mổ sẽ dốc hết toàn lực. Khóe miệng Hàng Lập khẽ nhăn mà nói ra. Tiếp theo hắn hít sâu một hơi như là nâng cao sức mạnh, rồi cất bước đi tới trước thạch kiếm. Lúc này trong lòng hắn sớm đã có quyết đoán. Hắn sợ dĩ quan sát cho đến bây giờ cũng không phải vì lo lắng không cách nào điều khiển được nhiều kiếm, mà ngược lại, hắn lo lắng vạn nhất điều khiển vượt quá mức thì sẽ làm cho người ta chú ý. Nhất là trước mặt Hùng Sơn phó đạo chủ, chân tiên cảnh đỉnh phong, hắn nhất định phải nắm chắc chừng mực cho thật tốt, cũng không muốn tạo ra ngọn gió gì. Hùng Sơn thấy Hàng Lập hơi nao nao, rồi như lập tức nhận ra được. Hàng Lập vừa nãy cố ý đứng trong góc nhỏ, gã ta nhất thời không để ý. Nhìn thấy Hàng Lập, Hùng Sơn lập tức hồi tưởng lại sự tình Điền Chiêu Diêu năm đó, không khỏi cười lạnh một tiếng, dời ánh mắt đi. Chương 207 Thành kiếm đá thứ tư. Hàng Lập đứng trước nghịch nguyên thạch kiếm, hít nhẹ một hơi, miệng lẩm nhẩm, tay thúc giục kiếm quyết. Từng đạo linh quang màu xanh mờ mịt hình kiếm bay ra, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong thanh kim đá thứ nhất. Các tu trưởng lão tán tu ở gần đó thấy Hàng Lập thực hiện thủ pháp bình thường như vậy, trên mặt đều hiện ra vẻ thất vọng, còn tên Trục Phong cầm đầu nhóm trưởng lão bản địa, thì lộ ra vẻ mặt nhào báng. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, thủ pháp vụng về như vậy có thể thao túng một thanh kiếm, đã là coi như không tệ rồi. Không ít người còn không có hứng thú quan sát, ánh mắt dời đi. Thạch kiếm bị bao phủ bởi thanh quang, sau một tiếng keng chậm rãi nâng lên. Dù u quang màu đen trên thanh kiếm không ngừng đánh vào, thế nhưng màu trắng xung quanh thân kiếm vẫn cứng cỏi. Tuy là trong chốc lát chợt ẩn chợt hiện liên tục, nhưng không có dấu hiệu bị rách vỡ. Hàng Lập thấy như vậy, là một lần nữa ngón tay điểm ra. Là thượng đạo ánh kiếm màu xanh, từ đầu ngón tay bắn ra, chui vào bên trong thanh kiếm đá thứ hai. Một ánh kiếm màu xanh bao phủ lấy thạch kiếm, rồi vang lên một tiếng kiếm rít. Thanh kiếm thứ hai cũng đã chậm rãi, nâng lên. Nhưng lần này tiếng kiếm nhỏ hơn rất nhiều. Không ít người kinh ngạc nhìn Hàng Lập, vẻ khinh miệt trong mắt giảm rõ rệt. Những ánh mắt lúc trước rời đi, lại một lần nữa phải nhìn lại. Liên tiếp, tế khởi hai thanh kiếm đá. Sắc mặt Hàng Lập lúc này tuy là hơi trắng, nhưng không hề có vẻ khó nhọc. Chẳng lẽ lại thêm một thanh kiếm thứ ba? Kỳ Lương mỉm cười nhìn Hàng Lập. Người ở đây không ai hiểu rõ hơn gã về tu vi kiếm đạo của Hàng Lập. Ba kiếm tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này điều y quan tâm là Hàng Lập có thể nâng được bốn thanh kiếm hay không, để giảm bớt nhuệ khí của nhóm trưởng lão bản địa. Hàng Lập điều chỉnh khí tức, hít thở một cái, là một ngón tay điểm ra. Một đạo thanh quang lại chui vào thanh kiếm thứ ba. Kiếm quyết trong tay biến ảo, hắn khẽ quát một tiếng. Là một tiếng kiếm rít vang lên, thanh kiếm thứ ba thình lình cũng nâng lên. Chỉ là hơi chậm một chút so với hai thanh trước, nhưng bộ dáng có chút miễn cưỡng. Ba kiếm! Xung quanh vang lên một hồi thanh âm kinh ngạc. Hùng Sơn tự hồ cũng có chút kinh ngạc nhìn qua đây, dường như nổi lên một tia hứng thú. Trước đây y tự tay khảo nghiệm qua tư chất của Hàng Lập, biết là kém không gì sánh được, không nghĩ tới tu vi kiếm đạo lại không kém. Hào quang màu đen trên ba thanh kiếm đá hồ ứng cộng hưởng, đánh cho thanh quang xung quanh thân kiếm chớp động kịch liệt, tưởng như sau một khắc lập tức sẽ vỡ vụn. Sắc mặt Hàng Lập chợt trắng nhợt, trán đã thấm mồ hôi lớn chân hạt đầu. Hai tay hắn xoay tròn bấm niệm thần chú, bắn ra từng đạo thanh quang, hơn phân nửa chúng chui vào bên trong ba thanh kiếm, ổn định chúng lại. Còn lại hơn non nửa thanh quang thì bắt đầu chui vào bên trong thanh thạch kiếm thứ tư. Hùng Sơn thấy như vậy, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Sao chứ? Hắn muốn khiêu chiến bốn thanh kiếm ư? Mọi người gần đó ai nấy đều náo động một hồi. Trục Phong vốn không thèm nhìn Hàng Lập, nhưng lúc này cũng khẽ nhíu đôi mày kiếm. Kỳ Lương thì nhìn không được, tiến lên trước một bước, nhìn chòng chọc vào thanh kim đá thứ tư. Khuôn mặt lộ ra vẻ khẩn trương, phảng phất như là gã đang trực tiếp thao túng vậy. Thanh quang trong mắt tỏa ra, đã bao phủ lấy thanh thạch kiếm thứ tư. Một tiếng kim rít vàng lên, tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thanh kiếm thứ tư. Thanh thạch kiếm thứ tư khẽ rung lên, lật một cái trên mặt đất, đường đường nâng lên một chút. Nhưng sau một khắc, ánh sáng màu đen đồng thời từ trên thân bốn thanh kiếm sáng rực cho mắt, xé rách toàn bộ thanh quang. Bốn thanh kiếm đều trở về chỗ cũ. Hàng Lập rên khẽ một tiếng, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Mọi người ở đây thấy cảnh này thì có người rất vui, nhưng có người thì thất vọng, có thể nói là thần tình khác nhau. Mắt Kỳ Lương rụ xuống, thở dài một hơi. Mặt Trục Phong vẫn không chút thay đổi, nhưng ánh mắt có chút buông lỏng. Hùng Sơn dường như cũng có chút tiếc hận, gật đầu nói. Không nghĩ tới trên phương diện kiếm đạo, người lại có thiên phú xuất chúng, khoảng cách tới cảnh giới bôn kiếm cũng không còn xa. Đa tạ phó đạo chủ đã khích lệ, tại hạ còn kém xa. Hàng Lộc khiêm tốn nói. Người vốn là tán tu, có thể có tu vi kiếm đạo như thế này cũng không dễ dàng gì. Sau này người cố gắng tu luyện nhiều hơn, đừng có phụ thiên tư này. Hùng Sơn nhìn Hàng Lập thật sâu, thái độ khác thường, miễn cưỡng nói vài câu. Hàng Lập cảm thấy thái độ của Hùng Sơn hơi kỳ quái, nhưng miệng vẫn liên tục đáp ứng. Trục Phong đứng một bên thấy hai người như vậy, trong mắt lóe ra một tia mây đen, xong lập tức biến mất. Hàng Lập nhanh chóng đi xuống dưới đài, tìm một chỗ trống ngồi xếp bằng, lấy ra một viên đan dược vốn định ban cho đám người kết đan kỳ Mộng Vân Quy, nuốt vào rồi điều tức. Những trưởng lão tán tu kia vốn định qua đây bắt chuyện vài câu với hắn, nhưng nhìn thấy cảnh này, không thể làm gì khác hơn là dừng bước. Cuộc khảo nghiệm tiếp tục tiến hành. Cho đến bây giờ, Hùng Sơn vẫn chưa chỉ rõ bất kỳ người nào. Mọi người ở đây đều hiểu y tất nhiên sẽ chứng kiến đến tận cùng. Những người giành khảo nghiệm trước đều không khỏi có chút hối hận. Bằng không qua việc quan sát mấy lần khảo nghiệm, có thể sẽ đạt được thành tích khác biệt. Những người còn lại chưa tham gia khảo nghiệm cũng mang thái độ quan sát người khác thực hiện trước để học hỏi. Nên sau khi Hàng Lập ngồi xuống một hồi lâu mà cũng không có ai định tiến lên. Sao vậy? Các người định bỏ cuộc sao? Vậy thì khảo nghiệm coi như đến đây là kết thúc. Mặt của Hùng Sơn trầm xuống, mắng. Hùng phó đạo chủ, để tài hạ thử một lần. Thanh âm Kỳ Lương bỗng nhiên vang lên. Gã hít sâu một hơi, cất bước đi tới trước thạch kiếm. Lúc này trên người Hàng Lập mơ hồ thanh quang, dường như còn đang tận lực điều tức khôi phục. Nhưng ý niệm trong đầu thì bắt đầu suy nghĩ. Nghịch nguyên thạch kiếm này quả nhiên là có chút môn đạo. Vô sinh kiếm tông dùng thứ này để khảo nghiệm, cũng xem như có một phong cách riêng rồi. Căn cứ vào tình huống vừa mới thao tung kim đá lúc nãy, hắn chỉ ít có thể nâng được 5 kiếm, thậm chí có thể khiêu chiến kim thứ 6. Đáng tiếc, không có cách nào để thật sự thử một phen, coi như là có chút tiếc nuối. Nhưng mà hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng hơi nhếch, mỉm cười không dễ nào phát hiện ra được. Mặt đất lay động một hồi, là ba thanh kim đá từ trên trời giáng xuống, đập vào mặt đất. Sắc mặt Kỳ Lương trắng bệch, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ mừng rỡ. Dựa theo chỉ điểm của Hàng Lập, tuy rằng gã còn xa mới đạt được 4 kiếm, nhưng 3 kiếm thì biểu hiện lại là rất không tệ. Cũng lắc lư được thanh đá thứ 4, nên việc trúng tuyển hẳn là không có vấn đề đi. Hàng Lập hơi gật đầu, không dễ nhận ra. Kỳ thật lần này hắn chỉ điểm cho Kỳ Lương, coi như là báo đáp ân tình đối phương lúc đầu đã dẫn hàng tiến nhập vào Chúc Long Đạo. 3 kiếm. Hùng Sơn chậm rãi gần đầu rồi mở miệng nói. Sau một lát, người cuối cùng rốt cuộc đã khảo nghiệm xong, nhưng sau Kỳ Lương cũng không ai có thể thôi động 3 thanh kiếm. Hàng Lập mở mắt đứng dậy. Trong 40 mấy vị trưởng lão nội môn ghi danh tiếp nhận nhiệm vụ trên ngọn thiên kiếm thì có tổng cộng 13 người thao túng được 3 kiếm trở lên. Trong đó, bên phía trưởng lão bản địa có 6 người. Như vậy là ít hơn 1 người so với bên trưởng lão tán tu. Trục Phong đạt được 4 kiếm cao nhất cuộc khảo nghiệm. Nhưng bên phía trưởng lão tán tu có Hàng Lập và Kỳ Lương. Cuối cùng là có thể miễn cưỡng lay động hoặc là nâng lên thành kiếm thứ 4. Vì vậy hai bên được tính là sàng sàng như nhau. Nhưng trước đây, các cuộc tranh đấu trong tông, bên phía trưởng lão bản địa đối với các loại tài nguyên, địa lợi đều chiếm ưu thế. Vì vậy thường là hơn bên phía trưởng lão tán tu. Kết quả hôm nay tự nhiên khiến cho trong lòng những người này có chút không thoải mái. Lúc này Hùng Sơn chậm rãi đi tới giữa quảng trường, xoay người đảo mắt nhìn qua mọi người. Những người chỉ đạt 1 kiếm, 2 kiếm, tự biết không có khả năng được tuyển, nên vẻ mặt lại ung dung thoải mái. Trục Phong tự nhiên cũng không lo. Chỉ có 12 người đạt được 3 kiếm chờ đợi ánh mắt của Hùng Sơn. Trên từng khuôn mặt, lộ ra vẻ khẩn trương, nín thở. Trục Phong, Lệ Phi Vũ, Kỳ Lương, Chân Kỳ. 10 người các người ở lại, những người khác có thể rời đi. Sau một lúc lâu, Hùng Sơn bình tĩnh, mở miệng nói. Trong 10 người, 5 người là trưởng lão tán tu, còn 5 người là trưởng lão bản địa. Chúc mừng Lệ Huynh, Kỳ Huynh. Lần này nếu không phải hai người các ngươi thì chúng ta sẽ là bị bọn chúng coi thường rồi. Tên đại hán họ Nam đầu quay nón đi tới, chắp tay nói. Gã này tu vi kiếm đạo không cao, khó khăn lắm mới thao túng được 2 thanh kim đá, tất nhiên là không có được chọn rồi. Nhưng ngược lại, gã ta cũng là người nâng lên được, đặt xuống được, nên không có gì cảm thấy không vui. À, may mắn mà thôi. Kỳ Lương nói, Những người trong nhóm trưởng lão tán tu không được chọn đến chúc mừng năm người Hàn Lập một phen rồi cáo từ rời đi. Bên trong sân rất nhanh chỉ còn lại có Hùng Sơn và 10 tên trưởng lão. Nhìn 10 người trước mắt, trên mặt Hùng Sơn lộ ra vẻ hài lòng, đang định nói điều gì thì đúng lúc này một đạo đồn quang màu đen xuất hiện ở phía chân trời xa, thoáng như một đạo lôi điện đen kịt giật đùng đùng kéo đến, kèm theo tiếng sấm đình tai nhức óc, trong chớp mắt đã đến trước đỉnh đầu của mọi người. Đồn quang màu đen ầm ầm giáng xuống như một tia sét màu đen to lớn đánh xuống, khiến cho trường diện võ hơi rung, rồi hiện ra một đại hán áo bào tím đeo đai ngọc. Gã này ngũ quan không xấu xí, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều đen kịt, không gì sánh được, phảng phất như bị hun khói. Vóc người gã cực cao, ước chừng cao gấp đôi so với người thường. Cánh tay to như eo người bình thường, nắm tay cũng to như chậu rửa mặt. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, cứng rắn như sắt đá, khiến cho người áo bào tím dường như là phồng to lên. Bà huynh, nơi này là động phủ của ta, không phải là điện tiền nguyên của các người. Các hạ xông vào như vậy, nhìn kỹ bản tòa là ai? Hùng Sơn hừ lạnh một tiếng rồi trầm giọng quát. À, Hùng huynh chớ trách. Ma bộ nghe nói Hùng huynh triệu tập kiếm tu, muốn mở đại trận ra, cho nên vội vàng chạy tới. Nghe chỗ mạo phạm thì xin bỏ qua. Đại hán áo tím cười ha ha, giọng nói nghe như có thể xuyên thủng sắt đá, khiến cho màn nhị của đám người Hàn Lập hơi căng. Tuy là nói lời xin lỗi, thế nhưng thần tình khẩu khí của đại hán áo tím thì không thể hiện ra chút gì áy náy. Hùng Sơn hừ lạnh một tiếng, tự như cũng không có gì tính toán so đo. Lại nói tiếp, Hùng huynh muốn bắt đầu phát động kiếm trận kia, thì vì sao không đến thông tri cho ma mộ một tiếng? Căn cứ ước định ban đầu giữa ta và ngươi, ta cho ngươi mượn vài thứ đó để ngươi tế luyện bản mệnh pháp bảo, nên lúc này phải cho ta đứng ngoài quan sát chứ. Chẳng lẽ Hùng huynh tính không thực hiện theo hứa hẹn ban đầu sao? Đại hàng ao tím đột nhiên đảo mắt hỏi. Ngọn thiên kiếm của ta có gió thổi cỏ lay gì mà huynh không phải là rõ như lòng bàn tay sao? Cần chờ tới bản tòa thông tri sao? Hùng Sơn từ tốn nói. Hùng đạo hữu cứ nói đùa. Đại hàng ao tím nghe như vậy thì cười ha ha. Lệ huynh à, người này là trưởng lão ma ta của điện tiên nguyên, thiên phú dị bẩm. Tục truyền vạn năm trước đã từng tham gia tranh chức phó đạo chủ. Sau khi thất bại khổ tu, bế quan gần vạn năm, bây giờ thực lực đại tiến. Hiện tại có người nói khoảng cách ỉa đạt tới chân tiên đỉnh phong cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Thanh âm kỳ lương vang lên ở trong tai của Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, chậm rãi gật đầu. Hắn đã đoán được đại khái thân phận của đại hán ao tím, không nghĩ đến tên này là sư phó của Diệp Phong, trưởng lão ma tà. Xem ra những người này chính là kiếm tu tìm đến Hùng huynh. Thoạt nhìn dường như cũng không được tốt lắm, nhưng chưa có phá hỏng đại sự của Hùng đạo hữu nha. Ma tà liếc mắt nhìn đám người Hàn Lập, không chút khách khi nói. Việc này cũng không nhọc đến các hạ phải phí tâm. Đi thôi, xuất phát. Hùng Sơn hừ một tiếng, nhưng câu tiếp theo đã nói với đám người Hàn Lập. Vừa dứt lời, Hùng Sơn hóa thành một đạo kim quang, bay về phía xa xa. Đám người Hàn Lập vội vàng bay lên trời lao theo. Ma tà cười ha ha thêm một lần, cũng không tức giận, mà hóa thành một tia chớp màu đen, bay theo sau. Sau khi đám người Hùng Sơn rời đi không bao lâu, từ buôn phía sân động, một đám người mặc áo bào trắng chỉnh tề, đều chỉ có tu vi kết đan kỳ, là người hầu của ngọn thiên kiếm. Bà chân bốn cẳng bắt đầu mang thường thanh nghịch nguyên thạch kiếm đặt ở nơi này mang đi. Những thanh nghịch nguyên thạch kiếm này không chỉ khó thao túng mà còn vô cùng nặng. Hơn 10 tên tu sĩ kết đan hợp lực mới có thể miễn cưỡng nâng lên được một thanh. Kết quả lúc những người này bắt đầu di chuyển thanh kiếm đá thứ tư, một người trong đó đột nhiên kêu lớn một tiếng, khiến cho những người còn lại phải chú ý. Vương sư huynh, chuyện gì mà kinh ngạc như vậy? Các người, mau nhìn, kiếm này phía dưới, ở phía dưới. Chương 208, khu mộ thiền kiếm. Đám tu sĩ kết đan nghe thấy như vậy, liền nâng thanh kim đa thứ tư lên, nhìn vào phía dưới thần kiếm, sắc mặt trở nên cổ quái. Chỉ thấy phía dưới thần kiếm không thể phá vỡ này, lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Thiền Nam đệ nhất kiếm tu từng đi qua đây. Thoạt nhìn giống như bị người khác khắc lên, nét chữ sắc như kiếm, có cảm giác dường cùng bạc kiếm ẩn mà không phát. Đây là có chuyện gì? Lúc trước hình như không có hàng chữ này. Chẳng lẽ chuyện này có dinh dáng đến các vị trưởng lão nội môn khảo thí khi nãy sao? Không có khả năng. Hùng Phó Đạo Chủ từng nói, nghịch nguyên thạch kiếm này mặc dù không có lực công kích, nhưng không thể phá vỡ, có thể so với tiên khí. Không biết là ai dinh dáng đến chuyện này. Tất cả nhớ kỹ cho ta. Việc này phải giữ trong lòng, làm như không thấy. Nếu như để cho Hùng Phó Đạo Chủ biết, chúng ta sợ là không có gánh được đâu. Đó là tự nhiên. Đúng đúng đúng, tuyệt đối không thể nói được. Mà các người nói Thiền Nam là địa phương nào? Đại khái chắc là địa phương nhỏ bé nào ở nơi xó xỉnh nào thôi. Một đám người tu sĩ kết đan kỳ cùng âm thanh thảo luận mồm năm miệng mười càng ngày càng nhỏ dần. Mang theo thanh đá kiếm thứ tư, nghênh đón ánh nắng chiều rồi đi ra ngoài sân động. Hùng Sơn dẫn 10 người Hàng Lập và trưởng lão Ma Tà không bay xa mà hạ xuống chân núi phía sau ngọn thiên kiếm, đứng trước một vách đá núi màu vàng. Hai tay y rung lên, lập tức có 4 đạo kim khí màu vàng từ trong tay áo bay ra, chui vào một chỗ phía trước vách núi. Mới đầu vách núi không có biến hóa chút nào, nhưng kim khí màu vàng giống như đá chìm đáy biển vậy. Sau một khắc, mặt ngoài của vách núi tỏa ra kim quang rực rỡ, vô số phù văn màu vàng từ mặt ngoài vách núi tuôn ra, làm cho người ta hoa mắt, rồi đan chéo quấn vào nhau ở giữa không trung, hợp thành một đồ án kỳ dị giống như kiếm trận. Dưới sự bao phủ của kim quang, vách núi dần dần biến trở nên hơi mờ. Đây chắc là cửa vào khu mộ của thiên kiếm, tiếng tăm lừng lẫy của Hùng Huynh. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt rồi. Trưởng lão Ma Tà thấy như vậy thì cười ha ha nói. Sắc mặt Hùng Sơn ngưng trọng, không có trả lời trưởng lão Ma Tà. Miệng y ngâm tụng chú ngữ không ngừng, hai tay vụ động. Tượng đạo kim khí màu vàng từ trong tay áo bày ra, cuồn cuộn chui vào trận đồ kia, khiến cho nó càng trở nên rõ ràng. Khu mộ thiên kiếm. Hàng Lập có chút tò mò quan sát trận đồ hiện ra trước mắt, giống như muốn nhìn xuyên qua trận đồ này. Nhưng khi nhìn đến vách núi đá mờ hồ có một hành lang màu đen hiện ra, Kỳ Lương ở bên cạnh hắn, bao gồm cả đám người trục phòng, trong nháy mắt đều hiện ra vẻ kích động. Kỳ Huynh à, làm sao vậy? Hàng Lập thấy như vậy thì truyền âm hỏi. Thời gian Lệ Huynh gia nhập bổn tông chưa lâu, không biết khu mộ thiên kiếm cũng là bình thường. Phó đạo chủ Hùng Sơn trong tông nổi danh là một tay kiếm si. Nghe nói gã ta cất giữ không biết là bao nhiêu thanh kiếm danh tiếng. Khu mộ thiên kiếm này chính là nơi gã ta cất giấu kiếm, cực kỳ nổi tiếng trong tông. Chẳng qua là nơi này cũng vô cùng thần bí. Người trong tông được đến đây hầu như là lác đác không có mấy. Không thể tưởng được, hôm nay gã ta lại dẫn chúng ta đến khu mộ thiên kiếm này. Xem ra là gã ta tới luyện pháp bảo ở trong đó rồi. Kỳ Lương truyền âm nói. Thì ra là vậy ư. Hàng Lập như có điều suy nghĩ gì thì nhẹ gật đầu, cũng bị khơi gợi lên một tia hứng thú. Lúc này Hùng Sơn thi pháp đã đến giai đoạn cuối. Kim quang trên vách núi đá càng phát sáng rực rỡ, dần dần trở nên trong suốt, biến thành một tầng màn sáng màu vàng dày đặc. Có vô số phù văn cấm chế lập lòe ở đằng trên. Mấy tiếng trầm đục vang lên. Màn sáng màu vàng hiện ra 7 vết lõm, hình thành một hình tròn. Âm thanh chú ngữ trong miệng của Hùng Sơn đột nhiên dừng. Gã phất tay, 7 vệt bạch quang bắn ra là 7 lá phù lục màu vàng hình bán nguyệt. Gã ta bấm niệm pháp quyết, khiến cho 7 lá phù lục màu vàng bay đi, dính chặt lên 7 vết lõm trên màn sáng. Màn sáng màu vàng phun ra vô số phù văn, dần dần trở nên mỏng manh. Qua một khắc, màn sáng này hoàn toàn biến mất. Một hành lang màu đen hiện ra tối om, không biết là thông đến nơi đâu. Thần thức vậy mà không cách nào dò xét được. Hiển nhiên đã có cấm chế huyền ảo nào đó ngăn cách. Đi thôi. Hùng Sơn đi vào trước. Trưởng lão Ma Tà không nói một lời, cất bước tiến vào theo sau. Đám người Hàn Lập tất nhiên là theo sát đằng sau. Sau khi mọi người bước vào hành lang, kim quang trên vách đá lưu chuyển một hồi. Lập tức cửa vào hành lang lại lần nữa biến thành vách núi. Hành lang màu đen không ngắn, đi về phía trước một khắc đồng hồ mới đến cuối. Cuối hành lang là một cửa đá màu xanh rất lớn, phía trên khắc vô số phù văn, thoạt nhìn mang phong cách cực kỳ cổ xưa. Hùng Sơn lấy từ bên hông ra một tấm lệnh bài, đưa tay về phía cửa đá màu xanh, rồi nhẹ nhàng lắc một cái. Mặt ngoài cửa đá nổi lên một tia sáng màu xanh, giống như ngủ say đã lâu nay lại tỉnh dậy. Tất cả ánh sáng màu xanh vặn vẹo một hồi, dần dần ngưng tụ thành một trận đồ. So với trận đồ bên ngoài vách núi đá còn phức tạp hơn. Ngay sau đó Hùng Sơn khẽ giơ tay. Tiếng xe gió vù vù vang lên. Chín thanh tiểu kiếm màu xanh từng cái bắn ra, phân biệt đâm vào chín vị trí trên cửa đá. Trận đồ màu xanh trên cửa đá chợt ẩn chợt hiện một hồi, rồi dần dần biến mất. Cánh cửa đá khổng lồ từ từ mở ra. Vào thời khắc này, một cột ánh sáng vô cùng chói mắt đột nhiên từ bên trong chiếu rọi ra. Hào quang quá mức đột ngột khiến cho tất cả mọi người ở ngoài cửa, bao gồm cả trưởng lão Ma Tà, đều vô thức nhắm mắt. Thân thể Hùng Sơn được đoàn ánh sáng vô cùng chói mắt kia bao phủ lấy, rồi thân hình gã ở lăng không ở trong hành lang biến mất không thấy. Lúc Hàn Lập mở mắt ra thì cảm thấy bên tai bỗng nhiên có tiếng gió gào thét truyền đến, giống như có vô số đạo kim ý tràn ngập xung quanh. Lúc này mang theo khí thế vô cùng bén nhọn kẹt tới trước mặt của bọn hắn. Hắn định thần nhìn, liếc mắt nhìn chung quanh. Trước mặt hắn là một thảo nguyên rộng ngàn dặm, mọi nơi đều là một màu xanh tươi mơn mởn. Ở trên thảo nguyên đằng kia, khắp nơi đều hiện ra từng phần mộ màu xanh. Trên mỗi phần mộ đều cắm một thanh phi kiếm, số lượng chừng hơn ngàn thanh. Ở giữa dày đặc kín mít phần mộ bốn phía xung quanh thì có 10 cột đá màu đen khổng lồ, cách nhau chừng trăm dặm. Khắp thảo nguyên, khu mộ thiên kiếm mơ hồ coi đây là một khu vực trung tâm, phân chia ra 10 khu vực. Trong mỗi khu vực này có 3 đội tu sĩ chấn giữ. Mỗi người một đội đều có một tu sĩ đại thừa kỳ cầm đầu, dẫn theo 9 tên tu sĩ hợp thể kỳ khác, tổng cộng là có 300 người. Ánh mắt Hàn Lập nhìn qua thảo nguyên, liền thu hết vào mắt bố cục khu này. Trên mặt hắn chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng kỳ thật trong lòng khiếp sợ không thôi. Những thanh phi kiếm trong phần mộ này rất đa dạng, có thanh rất nhỏ như lông mày lá liễu, có thanh bản rộng lớn như cửa cung điện, là có thanh thần kiếm dài đặc khí lạnh đóng băng cỏ xanh xung quanh phạm vi 10 trượng thành đá, có thanh thần kiếm lửa thiêu đốt cháy hừng hực biến phạm vi trong trượng thành mảnh đất khô cằn. Từng thân kiếm rung lên, phát ra từng trận thanh âm mạnh liệt. Kim khí kinh người tán loạn ra xung quanh, làm toàn bộ mây trắng trên bầu trời bị cắt thành từng khối vụn nhỏ như sợi mây thô, không cách nào ngưng tụ thành hình. Chính giữa có một vài thanh phi kiếm, thỉnh thoảng rung động kinh liệt, phát ra từng trận âm thanh xung đột chói tai, lại muốn rút thân ra khỏi phần mộ. Mỗi lúc như vậy, đám tu sĩ phụ cận trấn giữ liền kết pháp quyết, liền thủ trấn áp xuống. Tuy nhiên, số lượng phi kiếm trên thảo nguyên thật sự là quá nhiều, lại như đặt hồ lô lên cái mũi. Bên này vừa mới trấn áp xong, bên kia liền các phi kiếm đấu tranh, thậm chí bắt đầu phi thân, nhìn có chút náo nhiệt. Chẳng qua những tu sĩ này dường như cũng sớm quen thuộc chuyện này, xử lý đầu vào đấy không có chút nào bối rối. Những thanh kiếm bướng bỉnh này, vô luận lấy ra một thanh nào đều đủ khiến cho tên tu sĩ hợp thể kỳ, thậm chí là đại thừa kỳ không tiếc tán gia bại sản để đổi lấy. Còn những thanh phi kiếm các phẩm chất cao hơn, kể cả những tu sĩ chân tiên cảnh tu hành vạn năm mà thấy được, cũng đều trông mà thèm nhỏ dãi. Mà khi những thanh phi kiếm này hội tụ một chỗ như lúc này, vô luận người có tâm cảnh trầm tĩnh như thế nào cũng đều không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì đây không đơn thuần là dựa vào tài lực hùng hậu là có thể làm được. Đám tu sĩ chân tiên cảnh này cũng không có ngoại lệ. Tất cả đều lấy phi kiếm làm bản mệnh. Từng người đều tinh thông thuật ngự kiếm, cho nên khi thấy cảnh tượng này, rung động trong lòng bọn họ càng thêm mãnh liệt. Trục Phong thấy như vậy, thần sắc biến đổi liên tục, khó khăn lắm mới thu ánh mắt lại được. Vậy mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ mà nhìn về Hùng Sơn. Y tán thán nói. Đã sớm nghe nói khu mộ thiên kiếm của Hùng phó đạo chủ không như bình thường. Hôm nay được nhìn thấy mới biết lời đồn đại chẳng những không nói quá. Ngược lại còn có chút nói chưa đủ. Toàn bộ chút long đạo chúng ta chỉ sợ là không ai có thể vượt qua được Hùng phó đạo chủ rồi. Quả nhiên là làm cho người ta nhìn mà ngưỡng mộ. Những lời này của y có chút nịnh nọt, nhưng mọi người tại đây nghe lại không cảm thấy chói tai. Bởi vì trong lòng bọn họ cũng đang suy nghĩ như vậy, chỉ là không nói ra mà thôi. Không có gì, đây cũng là bổn tòa mất vài vạn năm tìm tòi khắp nơi, hao hết tâm lực mới thu thập được. Tổng thể kiếm trận hiện tại có 1080 thanh phi kiếm. Đúng là không dễ dàng gì. Hùng Sơn khoát tay nói, đôi mắt hiện ra vẻ tự đắc. Hàng Lập giờ phút này căn bản chẳng quan tâm những thứ này. Ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào khu mộ thiên kiếm phía tây bắc của Thảo Nguyên. Bởi vì ở bên trong khu vực này có 72 phần mộ. Bên trên mỗi phần mộ cắm một thanh phi kiếm màu xanh. Thần kiếm không ngừng rung động mạnh liệt, bắn ra từng sợi hồ quang điện nhỏ bé màu vàng quấn quanh thân. Dường như đang cố gắng rút thân từ trong phần mộ ra. 72 thanh phi kiếm màu xanh không phải là vật mà Hàng Lập đau khổ tìm kiếm bấy lâu nay sao? Đó vốn là thành trúc phòng vân kiếm. Giờ phút này những thanh phi kiếm này tự hồ cảm ứng được sự tồn tại của Hàng Lập. Đấu tranh càng thêm kịch liệt. Điện mang quanh thân hiện ra càng sáng. Mắt thấy sắp sự bộc phát ra hoàn toàn. Hàng Lập thấy như vậy, đồng tử hơi co rút, ý niệm trong lòng nhanh chóng trở lại. Hắn đương nhiên là muốn lập tức thu phi kiếm của mình về. Nhưng cứ như vậy mà tìm Hùng Sơn, tự nhiên mở miệng đòi là không thể nào. Còn bằng vào sức một người hắn cưỡng đoạt phi kiếm, thì càng là tự tìm đường chết. Những ý niệm này nhanh chóng như tốc độ ánh sáng chợt lóe trong đầu hắn vậy. Nhưng sau một khắc, hắn liền cưỡng chế ý niệm trong lòng, trực tiếp cắt đứt liên hệ thần hồn với thanh trúc phòng vân kiếm. Chương 209 Thiền phòng tụ linh. Không cảm ứng được thần hồn của Hàng Lập, điện mang trên thanh trúc phòng vân kiếm lập tức tiêu hao, thu lại. Nhưng chẳng biết tại sao vẫn không ngừng giải dụa, như muốn từ bên trong phần mộ mà chui ra. Ba đội tu sĩ đóng tại khu vực thanh trúc phòng vân kiếm nhìn thấy như vậy thì biến sắc, lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết, làm các phần mộ lập tức sáng lên quang mang màu xanh. Từng trận giam cầm lực phụ lên chúng mạnh liệt. Dù vậy cũng không thể nào hoàn toàn trấn áp dị động của thanh trúc phòng vân kiếm. Chúng vẫn giải dụ kịch liệt. Sư huynh Diệp Phong, đây là chuyện gì? Những thanh phi kiếm này tuy rằng cứ cách một thời gian thì lại quấy nhiễu, nhưng cũng chưa bao giờ không có trấn áp như hôm nay. Một gã đại hán tóc tím mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, hỏi gã bên cạnh. Tình thanh niên già đen vóc dáng cao to ở bên cạnh không trả lời. Đang ngồi trên mặt đất, liền đứng dậy, để đến gần mấy thanh phi kiếm, đánh ra pháp quyết, rồi vung lên cao. Chỉ thấy mấy hòn đá màu đen lớn cỡ bàn tay bay vút lên. Ở giữa không trung, kéo lê thành từng đường cong mềm mại, không sai lệch mà rơi trúng trên mấy phần mộ kia. Đây là những hòn đá hòa bằng thô đáp, phản xạ luôn đống hào quang đen nhánh, thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng trên thực tế được gọi là trấn kiếm thạch. Có thể trấn áp linh tính của phi kiếm trong thời gian ngắn. Theo từng hòn trấn kiếm thạch rơi xuống, hào quang phía trên phần mộ càng thêm sáng ngời. Thành thế trên mấy thanh phi kiếm còn lại kia đột nhiên thu nhỏ lại, điện mang trên thân kiếm cũng đều biến mất. Trên thực tế, những phần mộ kia nhìn như bình thường, nhưng thật sự là ẩn giấu huyền cơ. Chúng không chỉ bảo dưỡng phi kiếm, tức là khi rời khỏi chủ nhân vẫn tiếp tục được bảo dưỡng, để không làm mất đi linh tính, đồng thời còn có khả năng giam cầm, đảm bảo cho phi kiếm sẽ không thoát khỏi nơi này. Thấy tất cả thanh trúc phòng vân kiếm đều yên tĩnh lại, Diệp Phong không nói một lời mà ngồi trở lại chỗ cũ. Đại hàng tóc tím thấy như vậy cũng chỉ im lặng, thở dài một tiếng. Chẳng biết tại sao, mấy ngày, mấy năm trước, Diệp Phong vốn đã trở thành đệ tử hạch tâm trong nội môn, đột nhiên tính tình thay đổi lớn, trở nên trầm mặc. Tu vi của y vốn đột nhiên tăng mạnh, cũng từ hồ bị ảnh hưởng, làm cho trưởng lão Ma Tà cực kỳ bất mãn. Trong lúc đại hàng tóc tím đang âm thầm thở dài, thì một tên khác bên cạnh tới gần, mở miệng nói. Sư huynh, hôm nay chính là ngày cuối làm nhiệm vụ canh gác khu mộ kiếm này. Về sau sẽ không được như vậy nữa. Vừa nhẹ nhõm, vừa không có nguy hiểm gì. Mỗi tháng nhiệm vụ là còn kiếm được điểm công trạng ổn định. Tiểu tử ngươi lần trước không phải là vẫn còn phàn nàn, nói nhiệm vụ này nhằm chán sao? Quả thực đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Đại hàng tóc tiếng cười hăng hắc, vui đùa cùng tên kia. Cùng lúc này, ở lối vào phía xa, Hàng Lập tuy rằng chặn đứt liên hệ cùng Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, nhưng vẫn không ngừng chú ý. Mà khi hắn nhìn thấy Diệp Phong đang chủ trì trận pháp trận kiếm, nỗi băn khoăn trong lòng cũng lập tức cởi bỏ. Lúc trước thời điểm hắn vừa tới dãy núi Trường Minh, khi tức giải đạo nhân và Thanh Trúc Phong Vân Kiếm bị người ngăn chặn cùng một lúc, cho nên hắn vẫn cho là hai thứ này tất nhiên là ở cùng một chỗ. Cho nên về sau, khi hắn tìm được giải đạo nhân là không tìm thấy Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, khiến cho hắn canh cánh trong lòng. Nghĩ đến lúc đó Diệp Phong trùng hợp chấp hành nhiệm vụ bảo dưỡng ở nơi này, khi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm xảy ra dị trạng, mới cùng bị trận pháp cấm chế che đậy khi tức, khiến cho Hàng Lập đoán sai. Thời gian không xa biệt lắm, bây giờ bổn tọa nói một chút nhiệm vụ cho các vị nghe. Ánh mắt Hùng Sơn đảo qua mọi người, mở miệng nói ra. Một đám trưởng lão chân tiên nghe như vậy thì vội vàng tập trung lắng tai nghe. Trưởng lão Ma Tà vốn đến đây chỉ để xem những khuôn mặt, cùng trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Hùng Sơn. Các người hiện tại đã thấy tòa đại trận này, tên là Thiên Phong Tụ Linh Kiếm Trận. Dùng trận này, bổn tòa có thể xóa đi toàn bộ ân ký lưu lại của chủ nhân ban đầu, trên hơn 1.000 thanh phi kiếm trong khu mộ kiếm này, chuyển hóa thành kiếm nguyên tinh thuần. Bổn tòa muốn dùng hợp toàn bộ kiếm nguyên tinh thuần và bên trong phi kiếm bổn mạng của ta đây. Hùng Sơn cao giọng nói ra. Lời vừa nói ra, nội tâm của tất cả mọi người, kể cả trưởng lão Ma Tà, đều chấn động. Hàng Lập thầm líu lưỡi không thôi. Nếu thật sự có thể hòa hợp phẩm chất kiếm nguyên cực tốt của phi kiếm là một, hóa thành một thành phi kiếm, kiếm này hội tụ linh khí của vàng kim, sẽ có khả năng vượt qua chướng ngại linh bảo mà đạt đến cấp độ hậu thiên tiên khí, uy năng to lớn không cách nào tưởng được. Chư vị hẳn là cũng đã nhìn thấy, nơi đây trừ đài tê kiếm ở trung tâm ra thì tổng cộng chia làm 10 khu vực. Việc chư vị phải làm là trấn giữ một vị trí trong đó, chịu trách nhiệm điều khiển phi kiếm khu vực đó, phụ trợ bọn tòa xóa đi lạc ấn phi kiếm, đồng thời thôn về kiếm nguyên. Hùng Sơn tiếp tục nói, mọi người lắng nghe, ánh mắt đều nhìn về buôn phía của Thảo Nguyên, tự hồ cũng tính toán chọn lấy một khu vực. Hàng Lập một mặt quan sát mọi người, nhưng trong lòng đang suy nghĩ lời nói của Hùng Sơn, muốn tìm ra một ít manh mối hữu dụng. Các phần mộ trong khu mộ kiếm này thoạt nhìn phân bố lộn xộn như là tùy ý kiến tạo, nhưng thực tế có kết cấu rõ ràng, phần bộ có trật tự, như là các phi kiếm có kim ý tương đồng đều an bài tại cùng một khu vực, mà những phi kiếm có kim ý trái ngược sẽ bị phân chia ở hai khu vực khác nhau. Tại trung tâm mỗi khu vực đều dựng một cột đá màu đen to lớn thẳng đứng, cao hơn 3 trượng, chính là cột trụ trận của mỗi khu vực. Phía trên cột đá đều khảm hơn 10 miếng tiên nguyên thạch, cỡ hạt lòng nhãn. Chưa nói cách khác, chỉ cần thủ bút này cũng đủ khiến cho tất cả trưởng lão chân tiên ở đây rung động không thôi. Hùng đạo hữu à, theo ta nghĩ, vì sao người không sớm xóa lạc ân ký của chủ nhân cũ trên phi kiếm đi? Như vậy chẳng phải là càng thêm thuận tiện hơn sao? Ma Tà đột nhiên mở miệng nói. Người thì biết cái gì? Sau khi phi kiếm bị xóa đi ân ký, linh tính sẽ mất đi hơn phân nửa, mà theo thời gian sẽ tiếp tục mất đi. Cho nên chỉ vào đúng thời điểm chính thức tế luyện xóa đi mới có thể giữ được linh tính và uy năng nguyên bản của chúng thôi. Hùng Sơn hừ một tiếng, tức giận nói. À, thì ra là vậy sao? Xin thụ giáo. Ma Tà lơ đễnh cười ha ha một tiếng rồi gật đầu nói. Hùng Sơn không nói gì, cổ tay xoa xoa, lập tức hiện ra một thanh phi kiếm ánh vàng rực rỡ. Kiếm này dài hơn 3 thước, bề rộng chừng 2 tấc, toàn thân màu vàng kim, kim ý tràn trề. Có một cổ bệ nghệ thiên hạ, khí thế sắc bén kinh người không thể chống cự. Ở vị trí đốc kiếm còn đúc hình của một con thú cổ, dữ tợn, đang há to miệng, hai mắt sáng hào quang, thoạt nhìn giống như vật còn sống vậy. Mọi người chung quanh nhìn kiếm này một lần, đã vội dời đi ánh mắt sang chỗ khác. Cảm thấy thanh kim qua sắc bén, quả thực là làm cho hai mắt đau nhức. Không hổ là bộ mạng phi kiếm của Hùng đạo hữu. Trải qua mấy năm rèn luyện chuẩn bị, càng là xưa không bằng nay. Kiếm này một khi luyện thành hoàn toàn, chỉ cần là bế quan tìm hiểu mấy trăm năm, tin tưởng rằng sẽ vượt qua cánh cửa bình cảnh, thành tựu kim tiên cũng là trong tầm tay rồi. Nhãn tình của ma tà sáng lên, tán thán nói. Vậy thì xin nhờ các ngôn của ma đạo hữu vậy. Hùng Sơn tế ra bộ mạng phi kiếm, toàn thân phát ra khí thế càng mạnh hơn lúc trước, thét dài một tiếng. Cả người và phi kiếm phi lên, nhanh như điện, lên xuống mấy cái đã tới đài tê kiếm ở trung tâm của Thảo Nguyên. Cả đài tê kiếm rộng 36 trượng, cao tới 72 trượng, toàn thân long lánh, trong suốt như mỹ ngọc, gọt nhũ mà thành. Phía trên điều khắc các loại trận văn phức tạp, khảm nạm rất nhiều linh thạch không biết tên, liên kết với nhau, phát hỏa thành một bộ trận đồ to lớn, bao quấn lấy toàn bộ đài tê kiếm. Vì chuyện ngày hôm nay, bổn tọa đã chuẩn bị vài vạn năm rồi. Nếu thành công, đương nhiên tất cả đều vui. Ta cùng cảnh báo trước, nếu có người thời khắc một chút làm hỏng chuyện, đừng trách bổn tọa trở mặt. Hùng Sơn bỗng nhiên quay người, nói với đám người Hàng Lập. Hùng phó đạo chủ xin an tâm, tài hạ sẽ kịp lực làm, tuyệt không làm hỏng việc. Trục phòng liền ôn quyền, dẫn đầu cam đoan nói. Vài tên trường lão bản địa cũng vội vã, vỗ ngực cam đoan. Về vài phần tên trường lão tán tu và Hàng Lập là cung kính nhẹ gật đầu. Đến cuộc trụ trận. Theo tiếng hét to lớn quán triệt thiên địa của Hùng Sơn, mười người Hàng Lập vội vàng bay vút vào bên trong Thảo Nguyên. Trên thân Hàng Lập lóe ra thanh quang, lập tức vội vàng bay về hướng Tây Bắc. Thời điểm bay được một nửa đoạn đường, thân hình hắn liền dừng lại giữa không trung. Hắn dừng lại thì lập tức thân hành trục phong lướt nhanh qua bên cạnh hắn. Ánh mắt y liếc hắn, miệng còn hừ một tiếng xem thường. Lập tức bay đến khu vực thành trúc phòng vân kiếm. Y bay đến cột đá màu đen ở chính giữa, rồi đáp xuống. Hàng Lập nhìn bóng lưng y bay qua, thân hình vòng một cái, bay về hướng Tây Nam. Các khu vực phân chia cũng không quá ngay ngắn. Hình dáng mỗi một khu vực cũng không vùng vứt. Số lượng phi kiếm phân bố trong đó cũng không giống nhau hoàn toàn. Có khu vực chỉ có hơn 10 thanh kiếm. Có khu vực lại có hơn 100 thanh. Mà khu vực thanh trúc phòng vân kiếm cũng chỉ có 72 thanh phi kiếm màu xanh. Toàn bộ thiền phòng tụ linh kiếm trận có hình dạng thoạt nhìn giống như một đóa hoa tươi vừa chấm nở. Ở vị trí trung tâm là đài tê kiếm giống như dụy hoa. Mà 10 khu vực kiếm trận chung quanh lại giống như từng cánh hoa bao quanh dụy hoa. Sau khi thấy mọi người đều đã ổn định, thì Hùng Sơn khép hai tay trước người, đánh ra một pháp quyết. Thành phi kiếm màu vàng trôi nổi trước người, đột nhiên tỏa ra kim quang sáng rực. Theo miệng gã niệm khẩu quyết, dường như có một lực lượng kỳ dị trong khu cấm địa mộ kiếm này cùng hô ứng, làm cho thanh âm ngâm tụng của tiếng phạn nhạc Phật vang vọng toàn bộ vòng trời. Cùng lúc này, đài tê kiếm ở phía dưới cũng bắt đầu sáng ngời hoa quang. Ở trên trận đồ điêu khắc phức tạp như bị đổ kim thủy vào, lan tràn thành một mảnh trận văn màu vàng. Chỉ nghe thanh âm ù ù từ trên đài cao vang lên. Một tế đàn bạch ngọc hình vuông ba thước từ trung tâm của đài tê kiếm từ từ bay lên. Ở trên tế đàn trải đầy phù văn. Ở trung tâm lộ ra một cửa động màu đen dài rộng tương đương một thần kiếm. Chương 210 Quần kiếm loạn vũ. Thanh âm ngâm tụng trong miệng của Hùng Sơn vang lên không ngớt. Hai tay gã nắm trường kiếm màu vàng, chậm rãi đâm vào cửa động trong tế đàn bạch ngọc. Âm thanh xung động đột nhiên vang lên suy suy. Trường kiếm vừa cắm vào tế đàn, toàn bộ tế đàn ầm ầm chấn động. Cột sáng màu vàng bên trên sang cho mắt, phóng thẳng lên không trung. Cùng lúc này, tiền nguyên thạch được khảm lên cột đá màu đen phía dưới chỗ đám người Hàng Lập, cũng lập tức bộc phát ra hào quang sáng ngời. từng dòng linh lực dồi dào chảy ra như nước tràn đầy trên đường vân cột đá. 10 cây cột đá màu đen đồng thời rung lên, sáng lên hắc quang chói mắt. Tất cả đều hóa thành từng cột sáng ngút trời, phóng vào không trung. Chỉ thấy trên không trung, mây mù vốn đã tán loạn, tức thì bị tia sáng này khuấy động vỡ ra. Một màn sáng màu xám mắt thường có thể thấy được, từ đó hiện ra, như một cái bát úp ngược, chụp lên toàn bộ khu cấm địa mộ kiếm. Hùng Sơn ở trên đài cao thấy như vậy, thì ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Thanh âm ngâm tụng vốn trầm thấp, bỗng nhiên chuyển thành cao giọng như sương hát, tiếng như sấm, nổ vang cửu thiên. Chỉ thấy màn sáng màu xám phía trên bỗng nhiên có kim quang chớp động, ngưng tụ thành từng sợi tơ màu vàng giao thoa quấn lẫn nhau, lượn lờ bất định. Cùng lúc này toàn bộ phần mộ trong khu cấm địa mộ kiếm như ông vàng vỗ cánh. Âm thanh rung động mạnh liệt, càng ngày càng vang lớn. Hàn Lập nhìn về buôn phía, phát hiện hơn 100 thanh phi kiếm trong khu vực của hắn, đồng thời kịch liệt lắc lư. Thoạt nhìn dường như đang ra sức giải dụa, thoát khỏi trói buộc của phần mộ. Bởi vì tốc độ cực nhanh, biên độ sóng rất lớn, khiến cho phía trên phần mộ chớp lên liên tục, từng vệt tàn ảnh hình quạt. Thông qua tâm thần liên hệ cùng thanh trúc phong vân kiếm, Hàn Lập cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng kinh hãi. Bộ mạng phi kiếm của hắn cùng tất cả phi kiếm khác đều giống nhau, dường như cực kỳ sợ hãi, muốn chạy trốn khỏi khu vực cấm địa mộ kiếm này. Nghĩ tới năm đó ở nhân giới, hắn bộ dựng ra kim lôi trúc, từng chút một như thế nào, rồi từng bước như thế nào để luyện chế ra trọn vẹn 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm. Trong lòng Hàn Lập liền nổi lên một cảm giác mơ hồ không rõ. Trên con đường tu tiên dài đằng đẵng buồn chán, ngoài Tiểu Bình ra, thì gắn bó lâu nhất với hắn cùng hắn vào sinh ra tử, không đợi nửa bước, chỉ sợ chính là bộ thanh trúc phong vân kiếm này. Mà giờ khắc này bản mệnh phi kiếm cùng thần hồn của hắn, Tường Liên, lại gặp phải hoàn cảnh bị người ta xóa đi lạc ấn, rút ra kiếm nguyên. Điều này làm cho trong lòng Hàn Lập, ngoài lo lắng, còn có vài phần dai dứt. Hắn hận, không thể nào lập tức giải cứu phi kiếm của mình ra, sau đó bỏ đi. Thanh trúc phong vân kiếm ở trong trận, như cảm nhận được tâm tình bất đắc dĩ của chủ nhân. Cả bộ phi kiếm rung động kịch liệt, âm thanh càng vang lên mạnh mẽ, mơ hồ hiện ra vài phần bi tráng. Hàn Lập thấy như vậy, dường như hiểu thêm vài phần tâm ý phi kiếm. Đó là một loại quyết tuyệt, thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành. Một khi hắn không có cách nào cứu ra, bọn chúng sẽ lập tức tình nguyện tự động sụp đổ, không hề muốn xóa đi lạc ấn linh thức, dung nhập vào bên trong phi kiếm khác. Đúng lúc này bên trong vòng trời, bỗng nhiên truyền đến một tiếng ông vang dội. Hàn Lập ngửa đầu mà nhìn, chỉ thấy ở tầng màn sáng màu xám trên bầu trời, tất cả sợi tơ màu vàng đã dần di chuyển, mà tụ tập thành vô số kiếm ảnh màu vàng. Vô số kiếm ảnh này có tư thế hình dạng khác nhau, nhưng không đồng nhất. Có thành mũi kiếm thẳng tắp, có thành thân kiếm uốn lượn, có thành hình dạng cổ xích, có thành lại giống như mũi nhọn. Hơn nữa kích thước lớn nhỏ cũng không giống nhau. Có thành chừng mấy trăm trượng, thoạt nhìn giống như một chiếc thuyền cỡ lớn. Có thành không đến một tấc, thoạt nhìn giống như tú hoa châm. Hàn Lập có thị lực kinh người, nhìn kỹ liền phát hiện, dù cho kiếm ảnh nhỏ nhất cũng có đầy đủ phù văn rõ ràng rành mạch bên trên, nhìn không ra chút khuyết điểm nào. Đường theo trận đồ kiếm ảnh rất lớn này xuất hiện, kiếm khí trong toàn bộ khu cấm địa càng lăng lệ ác liệt hơn, tăng vọt lên mấy chục lần. Toàn bộ cỏ xanh trên mặt đất nhìn một màn trước mắt này, sắc mặt cả bọn khẽ biến, trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi. Mà ba đội ngũ đóng tại mỗi một khu vực, giờ phút này sắc mặt đều tập trung đứng nghiêm tại chỗ, thậm chí không dám lệch vị trí một chút nào, sợ bị kim khí ảnh hưởng đến, rơi vào kết cục thê thảm, loạn đao phần thân. Hàn Lập ngoài sợ hãi thán phục, nhưng trong lòng là có chút nghi hoặc. Hắn mơ hồ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Đúng lúc này, đám trưởng lão phân tán ở các nơi trên thảo nguyên, ngửa đầu quan sát trận đồ kiếm ảnh. Có vẻ như bị vật vô hình kích mạnh vào, cùng rên lên một tiếng, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác. Ngay đến cả ma tà, mà cũng chỉ nhìn lên được hơn 10 nhịp thở, liền cảm thấy thức hải đau đớn vô cùng, có chút không cam lòng phải rời ánh mắt đi. Hàng Lập tuy rằng cũng bị trùng kích, nhưng với thần thức cường đại vượt xa cùng giai, đương nhiên là không đáng lo, chẳng qua là nháy mắt một cái rồi tiếp tục quan sát xem như thế nào. Nhắc nhở chưa bị đào hữu một câu, bên trong trận đồ thiên phong tụ linh kiếm trận này ẩn chứa kiếm khí, có tác dụng không nhỏ tới thần thức, nhìn nhiều cũng vô ích thôi. Lúc này thanh âm của Hùng Sơn đột nhiên vang lên trong đầu của mọi người. Sau khi nghe lời ấy, tất nhiên mọi người không dám tham lam nhìn trận đồ huyền diệu, không dám là thử nhìn trộm huyền cơ trong đó. Đúng lúc này trong mắt Hàng Lập đột nhiên sáng lên một vòng thần thái khác thường, bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó trong phủ đệ tiền nhân tài quản hàng giới, hắn đã từng đạt được một bộ vàng kiếm đồ. Diễn biến kiếm trận và khí tức trong đó thình lình cùng trận đồ kiếm ảnh trước mắt có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến lạ kỳ. Thậm chí bộ kiếm trận đó còn có vài chỗ huyền diệu, dường như còn vượt xa trận đồ này. Trong lòng của hắn không khỏi vui mừng, vội vàng cẩn thận tìm hiểu trận đồ kiếm ảnh trên bầu trời. Sau một lát, trên đài tê kiếm bỗng truyền đến một tiếng hét to của Hùng Sơn. Tiếng như chuông lớn, chấn động khiến cho khắp nơi, thảo nguyên đều rung lên. Ngay sau đó có tiếng như tiếng pháo nổ, vang lên không ngớt. Chỉ thấy ở những phần mộ chi chít chằng chịt kia, ngôi này tiếp nối ngôi mộ kia, nhào nhào bùng nổ. Hơn ngàn thanh phi kiếm cắm trên mộ đều thoát ra khỏi sự khống chế, hóa thành một mảnh kiếm quang loạn xạ, bay tán loạn bốn phía. Cả một đám phi kiếm mạnh mẽ phóng lên, tự như là muốn bay ra ngoài cấm địa để thoát đi. 30 đội ngũ thủ hộ trong kiếm trận lập tức vội vàng ra tay, thi triển thần thông khống chế những phi kiếm này. Chỉ thấy phía đông của thảo nguyên, một thanh phi kiếm bốc lửa rừng rực quanh thân, hỏa quang điên cuồng dũng động, rít lên từng tiếng ngút trời, lao thẳng tắp về phía trước, làm cho không khí xung quanh bị cháy xém. 3 đội ngũ thủ trận chịu trách nhiệm khu vực này thấy như vậy thì miệng liền vang lên âm thanh ngâm tụng. Dưới sự chủ trì của 3 gã đại thừa kỳ, liên thủ liền gọi ra một con thủy long to lớn, quấn chặt lấy hỏa kiếm kia, rồi kéo lại đất nhanh. Phía nam của thảo nguyên, một thanh cự kiếm màu vàng đất rộng chừng 3 xích, dài hơn 8 trượng, quanh thân tỏa ra vầng sáng màu vàng đất, chẳng những không giống các phi kiếm bình thường khác phóng lên trời, ngược lại mũi kiếm lại chỉ xuống đất, trong tiếng rung vù vù điên cuồng, xoay tròn chui vào mặt đất. 3 đội ngũ đóng ở nơi đây sớm đã có chuẩn bị. Khi bọn chúng thi pháp thì khu vực mặt đất nơi này sớm đã hóa thành màu xanh đen, khiến cho toàn bộ mặt đất trở nên kiên cố. Cự kiếm đâm vào chỉ làm bắn ra những tia lửa lớn, nhưng căn bản là không thể nào chui vào được. 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm của Hàng Lập thoát ra, cũng lập tức như bầy ong tập hợp một chỗ, quanh thân lóe ra lôi quang màu vàng, muốn lướt nhanh về phía Hàng Lập. Chỉ có điều giờ phút này khắp đất trời là kiếm ảnh phần loạn bay múa, nếu không chú ý cũng không thể nào biết ý đồ của phi kiếm. Nhanh chóng ngăn những phi kiếm kia lại đi. Trục phong thấy như vậy lập tức hạ lệnh. Người của 3 đội ngũ bao gồm cả Diệp Phong không dám chậm trễ, vội vàng thi triển ra thần thông, dẫn dắt linh khí chung quanh hóa thành một lao tù linh khí màu xanh to lớn, bao phủ hướng về thành trúc phòng vân kiếm bay tới. Phi kiếm vừa mới bay ra chừng hơn 10 dặm, lập tức bị lao tù màu xanh từ bên trên bao phủ xuống, ngăn trở ngay tại chỗ. Thành âm điện mang lưu chuyển rung lên, chỉ thấy 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm đều được sáng kim quang. Điện mang bùng lên như quả lôi cầu màu vàng to lớn nổ ầm ầm, bắn ra vô số hồ quang điện màu vàng, trực tiếp xé rách lao tù màu xanh thành những mảnh nhỏ. Hàng Lập cảm ứng được những vị này, thậm chí là có thể cảm nhận được thanh trúc phong vân kiếm lúc bộc phát ít tà thần lôi, mơ hồ cả chứa vài phần phẫn nộ. Nhưng mà hắn bây giờ cũng không thể làm gì được, chỉ có thể giống như những người khác thì pháp khống chế phi kiếm trong khu vực mình thôi. Một đám phế vật. Trục phòng lên trên cột đá màu đen thấy như vậy thì nhìn không được mắng to một tiếng. Y đưa một tay chảo ra trước người, giữa không trung liền hiện ra mấy dấu vết to lớn, bao phủ lấy thành trúc phòng vân kiếm, cần răng kéo chúng lại. Hùng Sơn dường như sớm có chú ý đối với những thanh phi kiếm phản công dạy dù này. Lúc đầu ánh mắt quan sát qua mấy lượt, rồi về sau liền hoàn toàn không để ý tới. Các phi kiếm chạy trốn đều lần lượt bị trấn áp rất nhanh, nhưng vẫn có một ít phi kiếm không cam lòng bị khống chế, không ngừng dạy dù, mà nhiều phi kiếm chỉ có thể dạy dù, bay trong phạm vi hẹp, va chạm vào nhau, không ngừng phát ra tiếng giao kích kèn kèn như kim thạch. Hàng Lập vững vàng thao túng khu vực phi kiếm của mình, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại bản đồ kiếm lúc trước. Trong điều kiện ở chỗ cột trụ phía dưới, việc hắn tìm hiểu trận đồ kiếm ảnh trên bầu trời đúng là kiểu làm chơi ăn thật. Hắn rất nhanh nhìn ra rất nhiều đạo lý, nhưng dù sao thời gian qua mức gấp gáp, tự như vậy đến mức hiểu rõ được vẫn còn chênh lệch khá xa. Đúng lúc này trên đài cao, Hùng Sơn bỗng nhiên đình chỉ ngâm tụng, thân hình lướt qua, đột nhiên từ mặt đất bay lên, phóng thẳng tới không trung ở phía đông. Chỉ thấy sau khi gã bay vào khu vực của Kỳ Lương, liền vòng tay một cái, một tay trả vào hư không. Thủ ấn màu vàng cực lớn từ trong hư không thò ra, nắm lấy một thanh phi kiếm màu trắng bạc. Phi kiếm màu trắng bạc lập tức điên cuồng giằng co, quanh thân ngân quang sáng rực, như nước mạnh phun tung tóe ra, đã hóa thành mấy trăm kiếm ảnh màu bạc, tấn công bốn phương tam hướng, cố gắng chống đỡ thủ ấn màu vàng. Nhưng thủ ấn màu vàng nắm rất chặt, mặc cho ngân quang kiếm ảnh tùy ý trùng kích, không buông lỏng một chút nào. Hùng Sơn thấy như vậy, tay còn lại dựng thẳng lên như đao, trên không trung ngưng ra một thủ ấn màu vàng khác, hùng hằng gạt màu bạc trên phi kiếm đi. Chỉ thấy toàn thân phi kiếm màu bạc rung mạnh, một tầng hào quang hơi mờ ở phía trên bị thủ ấn màu vàng bóc xuống từng lớp. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh phi kiếm hơi mờ, thoạt nhìn dường như biến thành linh thể. Nó ngoan ngoãn lơ lửng giữa không trung, không chút nào nhúc nhích. Chương 211, nghịch chuyển. Hùng Sơn chậm rãi mở thủ ấn màu vàng ra. Phi kiếm màu bạc mất hết linh tính và lại đã bị lột hết kiếm nguyên, lập tức rơi xuống phía dưới. Chỉ tiếp xúc đến mặt đất đã bị kim khí đầy trời tràn qua xe nát. Hùng Sơn không nhìn qua thanh phi kiếm đã hóa thành nát bấy này, ánh mắt sớm đã dời về một thanh trường kiếm có thần kim uốn lượn khác như con rắn. Bàn tay gã khoa lên một cái, thủ ấn màu vàng trong hư không liền lập tức tiến tới dò xét thanh phi kiếm đó. Hàng Lập lúc ban đầu còn nhìn thoáng qua tình huống, rồi sau đó hoàn toàn tập trung vào cảm ngộ bên trong trận đồ kiếm ảnh. Lúc trước tìm hiểu vạn kiếm đồ, hắn dù tụ tập rất nhiều thần thông niệm kiếm quyết, cùng với mong muốn khống chế bọn nó, hắn đã lý giải diễn biến kiếm trận trong đó, nhưng ứng dụng trong thực tế cũng không có nhiều lợi ích thiết thực. Nhưng mà kết hợp với tìm hiểu trận đồ kiếm ảnh là khiến cho hắn thu hoạch được rất nhiều. Trận kiếm ảnh này suy cho cùng về bản chất là thông qua vận dụng kim khí để xây dựng trận pháp. Chỉ cần là trận pháp thì sẽ phải có trục trận và mắt trận. Đầu tiên phải tìm được những chỗ trọng yếu này thì sẽ có cơ hội phá hư nó để hóa giải trận pháp. Thời gian từ giờ trôi đi, trong nháy mắt đã qua nửa ngày. Hàng Lập thông qua quan sát một hồi đã tìm được không ít trục trận thần trọng. Nhưng nếu muốn thần không biết quỷ không hay mà làm trận pháp mất đi hiệu lực thì chưa có cách nào làm được. Một khi hắn cưỡng ép làm như vậy thì không thể nghi ngờ cùng ý định cưỡng ép cướp lại phi kiếm là giống nhau, không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên hắn tiếp tục tham ngộ, đồng thời lặng lặng chờ đợi thời cơ. Trong khoảng thời gian này, Hùng Sơn đã liên tiếp xóa đi lạc ấn của mấy trăm thanh phi kiếm ở mấy khu vực phía đông và phía nam của Thảo Nguyên, rút kiếm nguyên bên trong ra. Giờ phút này một nửa bầu trời trên Thảo Nguyên cũng có một thanh phi kiếm đã hóa thành hình dáng linh thể đang lơ lửng. Chỉ thấy thân hình Hùng Sơn lóe lên, bay vút thẳng đến bên trong khu vực phía tây Thảo Nguyên, lại khoa tay lên trào tới một thanh khoan nhận cử kiếm. Lúc này sắc mặt gã ta mơ hồ hơi trắng bệch, dường như việc tế luyện này cũng tiêu hao không ít nguyên khí. Bất quá thần tình trên mặt gã lại vô cùng thỏa mãn, trong mắt cũng lóe ra hào quang càng lúc càng sáng rực. Ánh mắt Hàng Lập lúc này nhìn chằm chằm vào trận đồ trên bầu trời, cẩn thận quan sát ngàn vạn kiếm ảnh trong đó. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện trận đồ kiếm ảnh trên bầu trời tự như có vài chỗ không giống lúc đầu, nhưng cụ thể không giống nhau ở nơi đâu thì trong chốc lát hắn chưa thể nhìn ra. Bất quá hắn mơ hồ cảm thấy, ở chỗ khác nhau đó sẽ có khả năng cải biến trận pháp, là cơ hội đoạt lại thanh trúc phòng vân kiếm. Nhưng mà hắn càng tập trung tinh thần nhìn, thì là càng không cách nào thấy rõ nơi một chốt, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Không bao lâu sau, thì Hùng Sơn đã xóa đi toàn bộ lạc ấn của chủ nhân cũ, trên hơn 100 thanh phi kiếm ở khu vực phía Tây. Đến tận đây, hơn phân nửa phi kiếm các chủng loại kiếm trên thảo nguyên cũng đã được chuyển hóa thành kiếm nguyên tinh thuần. Chỉ thấy sau khi hoàn thành, Hùng Sơn cũng không tiếp tục chạy tới khu vực tiếp theo, mà là lật tay lấy ra hai viên đan dược đa dụng, sau đó mới xoay người nhìn sang phía Hàng Lập bên này. Ánh mắt gã thoáng di chuyển lệch đi, nhìn qua lại chỗ Hàng Lập và Trục Phong hai lần, dường như là đang suy nghĩ để đi khu vực phía Bắc chỗ Hàng Lập trước, hay là đi khu vực phía Tây Bắc chỗ Trục Phong trước. Trán Hàng Lập đã lấm tấm mồ hôi, trong lòng lo lắng buồn phần, nhưng vẫn chưa tìm ra phương pháp bài trừ khốn cảnh trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, dứt khoát khép hai mắt, không hề nhìn trận đồ kiếm ảnh kia, mà là lấy thần thức mạnh mẽ thăm dò vào bên trong. Thần thức lúc này mới tiến vào trận đồ, trong nháy mắt Hàng Lập liền cảm thấy thần hồn đau đớn một hồi, giống như bị mấy trăm đạo kiếm quang cùng một lúc chém vào thần hồn. Cảm giác đó quả thực khó nói nên lời. Tuy nhiên hắn không có lùi bước, mà vẫn âm thầm nghiến răng, dùng thần thức cường đại mạnh mẽ chịu đựng. Giờ phút này, Hùng Sơn một lòng đều tập trung vào việc xóa đi lạc ấn phía trên phi kiếm nguyên bản. Mà những trưởng lão còn lại cũng biết trận đồ lợi hại, không dám thả thần thức ra mà dò xét. Cho nên tất cả mọi người ở đây, căn bản không có ai chú ý tới hành vi lớn mật của Hàng Lập. Sau khi dốc sức vận hóa hai viên đan dược, thì sắc mặt Hùng Sơn hơi khôi phục một chút. Ánh mắt gã rút cuộc tập trung vào hướng Tây Bắc, thân hình khẽ động bay vút tới đó. Chỉ thấy bàn tay gã thò ra phía trước, một thủ ấn màu vàng liền ngưng tụ trong hư không, trào tới một thanh thanh trúc phòng vân kiếm. Thanh phi kiếm tự hồ cảm nhận được nguy hiểm kéo tới, thần kiếm nhanh chóng rung rung, phát ra từng đợt âm thanh trầm thấp ông ông, ngay có chút giống với giọng nữ tử nức nở nghẹn ngào. Thanh âm này lọt vào trong tai của Hàng Lập, giống như biểu đạt vì Hàng Lập thì chết mà không cứu, mà ai oán và bất mãn. Đúng lúc này Hàng Lập đang một mực nhắm mắt dò xét, bỗng nhiên hai mắt mở ra. Khóe miệng của hắn hơi nhếch, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười không dễ phát giác. Tiếp theo trong nháy mắt, thanh phi kiếm này đã bị thủ ấn màu vàng hư nhược giữ lại trong lòng bàn tay. Âm thanh mạnh liệt dồn dập rung động, bỗng nhiên im bặt. Thần kiếm bỗng nhiên đứng yên, vận vàng lơ lửng tại không trung, không có chút dị động. Mà 72 và 71 thanh phi kiếm khác vốn từ bốn phía phong tới, như là nhận được mệnh lệnh, đều đồng thời dừng. Từng thanh một như là binh sĩ sắp nhảy vào trận chiến, tinh thần tập trung cao độ, thân hình không chút run rẩy. Trục Phong nhìn thấy những thanh phi kiếm lợi hại này vừa rồi còn làm ầm ĩ, đột nhiên lại yên tĩnh, vốn là rất vui, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng y bỗng nhiên nổi lên một tia dự cảm không lành. Quả nhiên tiếp theo trong nháy mắt, dị biến đột nhiên phát sinh. Gã thấy trong nháy mắt, ở trên thanh thanh trúc phòng vân kiếm này, rất nhanh bỗng nhiên vang lên tiếng sấm đùng đùng. Hồ quang điện màu vàng cho mắt liên tiếp rung động, bỗng nhiên hóa thành một vòng tròn cực lớn màu vàng, kháng lại thủ ấn màu vàng. Cùng lúc này, quanh thân 71 thanh thanh trúc phòng vân kiếm khác cũng lập lòe điện mang màu vàng, đồng thời từng thanh như người đang dạy dỗ khỏi trói buộc, nhanh chóng băng đến thanh phi kiếm kia. Tiếng sấm liên tục vang lên, 71 thanh phi kiếm mang theo kim lôi cuồn cuộn, trực tiếp đánh vỡ thủ ấn màu vàng, rồi cùng thanh phi kiếm trong đó tụ hợp vào cùng một chỗ. Thật sự là phế vật, còn không mau chóng làm cho các phi kiếm kia trở về vị trí cũ đi chứ. Hùng Sơn thấy như vậy thì tức giận quát. Gã ta đầu tiên còn cho rằng phi kiếm là một lần theo bản năng chống lại, trách cứ lên đám thủ hộ. Thật tình chưa biết có người đứng sau, nhưng trong lòng thì càng thêm phiền muộn. Vừa rồi không phải gã ta không buông trói buộc phi kiếm, mà là căn bản không trói buộc được. Nhưng gã vừa dứt lời, quanh thân 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm, đồng thời bắn ra hồ quang điện màu vàng cho mắt, rồi bỗng nhiên hóa thành 72 tia chớp vàng nhanh chóng bắn đi, tránh thoát khỏi khống chế của Trục Phong, nhằm phía phía đông kiếm trận mà bay vút đi. Trục Phong thấy như vậy, quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển thần thông, đều muốn ngăn lại. Nhưng phi kiếm phóng xuất ra ít tà thần lôi, độn tốc nhanh kinh người, chỉ thoáng một cái đã đến phía đông của Thảo Nguyên. Đừng nói là gã ta căn bản không khống chế kịp, mà ngay đến cả Hùng Sơn cũng không thể nào kịp phản ứng. Sau khi lướt đi, 72 thanh phi kiếm cũng không lập tức phá trận rời đi, mà lại đột nhiên tư tán ra, ở giữa không trung, kéo lê từng đạo quỷ tích biến hóa thất thường, cuối cùng phân tán đến các nơi trong một khu vực. Đúng là trong Thiền Phòng tụ lên kiếm trận, lại hình thành một kiếm trận nhỏ. Chỉ thấy ánh sáng kiếm trận nhỏ mới thành hình, bỗng nhiên sáng rỡ, bắn ra những tia sáng chói mắt, chiếu rọi thẳng vào trận đồ kiếm ảnh trên bầu trời, khiến cho những sợi tơ màu vàng cấu thành kiếm ảnh trong đó nhanh chóng chuyển dời. Kim khí đầy trời nhằm về phía thanh trúc phòng vận kiếm bên này chen chúc lao tới. Đúng theo kiểu rút dây động rừng, hầu như trong nháy mắt, kim khí của các chủng loại kim pháp khác ngay khắp Thảo Nguyên lộn xộn lao đến. Cả tòa Thiền Phòng tụ linh kiếm trận cũng theo đó mà phát sinh ra một loại dị biến kinh người. Loại cảm giác dường như cả tòa đại trận vào thời khắc này bỗng nhiên xoay ngược. Thân hình Hùng Sơn lóe lên, vừa muốn ngăn, nhưng bởi vì khi tức bản thân liên hệ chặt chẽ cùng bị kiếm trận, đã bị đại trận xoay ngược lại ảnh hưởng, khiến cho tiên linh lực toàn thân vận chuyển hỗn loạn. Gã ta đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng rơi xuống đất. Trong lúc gã ta rất vất vả ổn định lại thân hình, thì cũng đã là không còn kịp. Mà cả đám trưởng lão còn lại cũng đều bị một màn này làm cho kinh sợ. Trong lúc nhất thời, không có ai có phản ứng gì. Về phần những tên đệ tử đại thừa kỳ hoặc hợp thể kỳ kia, thì dù muốn cũng căn bản là bất lực. Trưởng lão ma tà đứng ngoài xa xa xem, thì lại sớm nhìn ra điểm dị thường. Nhưng theo góc độ y quan sát, đầu tiên còn cho là bản thân kiếm trận biên hóa, căn bản là không muốn phải làm gì. Trong lúc mọi người ở đây chỉ có một mình Hàng Lập là sớm biết việc này. Lúc trước hắn chịu đựng, để kim khí trong trận đồ trùng kích, mạnh mẽ dùng thần thức quan sát trong đó, chính là phát giác kim khí lưu chuyển và mật độ khắp nơi trong trận đồ có biến hóa. Hắn phát hiện, sau khi Hùng Sơn chuyển hóa hơn phân nửa phi kiếm, ở các khu vực tại vị trí những phi kiếm này, độ dày đặc của kim khí tăng lên rất nhiều, mặc dù không đến mức quá rõ ràng, nhưng vẫn dẫn lên mức cân bằng ở mức độ nhất định. Vì vậy hắn thông qua thanh trúc phòng vân kiếm, hình thành kiếm trận dẫn dắt, nhanh chóng mở rộng trạng thái mất cân bằng nhất định này. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ Thiền Phòng tụ linh kiếm trận xoay ngược. Hết thảy việc này nói thì dễ dàng, nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn. Đầu tiên, phải có cảm giác cực kỳ mẫn cảm đối với biên hóa của trận đồ kiếm ảnh. Thoạt nhìn biên hóa rất nhỏ của kim khí trong đó. Thứ hai, phải nắm chuẩn xác thời cơ thay đổi đại trận. Nếu không đúng thời cơ, thì khi thay đổi hơn phần nữa, cũng chỉ có thể là nhận lấy kết cục thất bại. Và cuối cùng, để mà dẫn dắt kiếm trận kim khí loại nhỏ này, cũng là xuất từ vàng kiếm đồ, vốn có quan hệ cực kỳ nhiều với trận đồ kiếm ảnh này, cũng hấp dẫn lẫn nhau. Tất cả những việc đó không thể có mảy may sai lầm, như vậy mới có thể trên cơ sở không phá hư kiếm trận, mà xoay ngược lại đại trận. Nếu không, thì sẽ chỉ có thể phá vỡ kiếm trận, làm tan vỡ mà thôi. Chỉ thấy kiếm nguyên trong mấy trăm đạo phi kiếm chi chít, chẳng chịt nơ lửng ở trên không trung. Đột nhiên như bị cái gì triệu hoán, đều lóe lên hào quang, nhanh chóng lướt đi. Ở giữa không trung kéo lê từng đường cong kỳ dị. Lúc này trưởng lão ma tà tự hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trận đồ kiếm ảnh phía bên trên. Liền kinh ngạc phát hiện ra quỷ tích bay vút của những kiếm nguyên này và toàn bộ kiếm ảnh đều giống nhau. Mà lúc này, chỗ thành trúc phòng vân kiếm hình thành kiếm trận đã tạo thành một dòng xoáy cực lớn màu xanh hình kết loa, trong đó cuồn cuộn kim khí, chính giữa mờ hồ có điện quang màu vàng không ngừng chớp động. Mấy trăm đạo kim ý có kiếm nguyên tinh thuần ngạn nhiên lôi cuốn vô số đạo kiếm quang với kim khí vô cùng sắc bén, hội tụ vào bên trong dòng xoáy màu xanh giữa bầu trời đầy rệt kiếm ảnh, làm cho nổi bật lên, tạo thành một bức tranh kiếm triều dần lên có thành thế to lớn đến mức cực điểm. Chỉ có thể dùng cảnh vạn kiếm quỳ tông để miêu tả, nhưng cũng không cách nào hình dung một cách chuẩn xác được. Chương Chương 212 Phá không. Những kiếm nguyên tinh thuần này không còn lạc ấn của chủ nhân ban đầu, sẽ như là thuốc bổ tốt nhất trên thế gian dành cho phi kiếm. Chẳng những dinh dưỡng cực tốt, hơn nữa còn rất dễ dàng tiêu hóa. Hầu như chỉ trong nháy mắt công phu, những kiếm nguyên này giống như thiêu thân, lao đầu vào lửa, nhanh chóng bị 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm hấp thu hơn phần nửa. Tất cả các phi kiếm đều chấn động mạnh, thân kiếm truyền ra từng tiếng hú gọi sắc bén, giống như phát ra tiếng kêu vui sướng tiết cực điểm. Kiếm trận bị thanh trúc phong vân kiếm xoay ngược hẳn, đến lúc này đã hoàn toàn không khống chế được chúng. Còn lại những phi kiếm chưa bị xóa đi lạc ấn, tự hồ cũng nhận được cổ vũ, từng thanh một lại điên cuồng giằng co. Những tên phế vật các ngươi, còn chưa động thủ chế trụ những phi kiếm này thì còn chờ tới bao giờ? Hùng Sơn thấy cảnh này, hai mắt lửa giận hầu như muốn phùng ra, lớn tiếng quát. Ngoài trừ vài tên trưởng lão đang khống chế khu vực phi kiếm bên ngoài, các trưởng lão nội môn lại đồng thời vội vàng thi triển thần thông, chuẩn bị ngăn chặn kiếm triều đang không ngừng dũng mãnh lao vào bên trong vòng xoáy. Tuy nhiên, những pháp trận này được thiết lập vốn chỉ để trói buộc một số tương đối ít phi kiếm sao động. Hiện tại hầu như tất cả phi kiếm đều bạo động, khiến cho những người này đều luôn cuống tay chân, không thể nào đối phó được. Đạo hữu ma ta sẽ giúp Hùng mổ một tay, tất có hậu báo. Sau khi hét lớn một tiếng, Hùng Sơn cắn răng, một tay nhanh chóng kết kim quyết, đánh ra một chiêu ngút trời. Chỉ nghe một tiếng lèn càng sắc nhọn vang lên. Thanh trường kiếm màu vàng vốn trên đài cao, lập tức tỏa ra kim quang mạnh liệt, đột ngột từ mặt đất trồi lên. Mũi kiếm chuyển hướng, cấp tốc phóng tới bên này. Kiếm này vừa rời khỏi đài tê kiếm, toàn bộ đại trận liền dừng vận hành. Màn sáng kiếm ảnh đầy trời cũng lập tức biến mất. Ma tà chần chờ một chút, rồi lúc này hai tay thò ra, vung một chiều hướng lên bầu trời. Một hồi âm thanh xì xì như giọng điện kích động vang lên. Chỉ thấy hơn 10 thanh trường kiếm màu đen từ trong hư không bay ra. Có lưu điện màu đen quấn quanh toàn thân, liên kết với nhau bay đến phía trên kiếm triều. Nhưng vào lúc này, thanh trúc phong vân kiếm ở bên này thôn về kiếm nguyên cũng đã đến khâu cuối cùng. Một tiếng vang ầm ầm rất lớn, chỉ thấy một lôi trụ khổng lồ màu vàng thô kệch, to hơn 10 trượng, cao tới ngàn trượng, từ trong vòng xoáy màu xanh bay lên, như một cây thiên thần lôi mâu đâm thẳng vào bầu trời xanh. Giữa không trung liên tiếp vang lên tiếng nổ đùng chấn động đất trời. Các tầng cấm chế bao phủ toàn bộ thảo nguyên kiếm đều bị xé rách. Trên đỉnh đầu mọi người xuất hiện một cái lỗ khổng lồ sâu hùng hút. Thoạt nhìn như là toàn bộ vòng trời bị chọc một lỗ thủng cực lớn. Lôi màu này chỉ thoáng hiện, rất nhanh kim quang nứt vỡ, đào hóa thành từng điểm kim quang rơi lạ tả. Những lôi quang trên 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm không giảm. Tia điện màu vàng chẳng chịt liên kết, quấn vào nhau, dung hợp lại trong một mảnh điện quang sáng chói, tạo thành một thanh cử kiếm màu xanh dài hơn 10 trượng. Chỉ thấy, cử kiếm vừa mới thành hình, lập tức chuyển hướng đến cái lỗ khổng lồ trên bầu trời. Thần kiếm lóe lên ánh sáng màu xanh, nhộn nhạo một hồi rồi phi độn đến đó. Đúng vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng xe gió vô cùng bén nhọn, đâm vào màng nhĩ của mọi người, gây ra đau nhức vô cùng. Thậm chí, một ít đệ tử hợp thể kỳ không chịu đựng được, lỗ tai rơm máu mà ngất luôn. Đứng lại cho ta! Hùng Sơn hét to một tiếng. Sau một khắc, giữ không trung, một kiếm ảnh màu vàng to lớn bỗng nhiên phá không lao tới, chém xuống cựu kiếm màu xanh. Chỉ nghe keng rất to. Kiếm ảnh màu vàng va chạm với cựu kiếm màu xanh, lập tức nổ tung. Một trận chấn động cuồng bạo tới cực điểm. Trên không trung, từ chỗ hai kiếm va chạm nhau, bỗng nhiên bộc phát ra một vệt ánh sáng màu vàng, quét ngang bốn phía chung quanh. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy, trên đỉnh đầu chấn động một hồi. Ngửa đầu nhìn lên, liền thấy cả phiến thiên không xuất hiện vết đứt gãy rõ ràng. Không phải là hư không bị xé nứt ra, mà là đám mây và kim khí trên bầu trời. Thậm chí là hơi bụi lơ lửng, đều bị vệt sáng màu vàng cắt đứt ra. Mà theo sát phi kiếm bản mệnh của Hùng Sơn, hơn 10 thanh trường kiếm có lôi điện màu đen quấn quanh thì cực kỳ bất hạnh. Chúng nằm đúng ngay trên đường đi của vệt sáng, trùng hợp bị quét qua, bị đánh cho tả tơi thân thể mà quay ngược trở về. Ma tà là chủ nhân của hơn 10 thanh kiếm, tự nhiên cũng bị chấn động không nhỏ. Y vội vàng vẫy tay thu hồi phi kiếm, trong mắt hiện ra một tia lạnh mang. Y lúc này triệt để đứng xem. Nhưng mà lúc này một tiếng két giòn vang, một âm thanh đột nhiên từ trên cao truyền vào trong tai của mọi người. Chỉ thấy kiếm ảnh màu vàng bỗng nhiên vỡ ra, tiếp theo ầm ầm tán loạn. Từ trong đó, một thanh phi kiếm màu vàng bị gãy nát, mất hết linh quang từ trên không trung rơi xuống. Cùng lúc này một tiếng xe gió chói tai truyền đến, thanh cự kiếm màu xanh thình lình chui thẳng vào lỗ thủng trên không trung, tiêu sái mà đi, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Hùng Sơn phun ra một ngụm máu tươi, lấy tay thu lại hai đoạn kiếm gãy trở về. Gã chăm chú nhìn, hai mắt đã là một mảnh đỏ tươi. Tất cả đệ tử thấy như vậy, vội vàng bay về phía gã ta. Không một ai dám lên trước hỏi han. Ma tà cũng chỉ nhăn mày, ngậm miệng không nói. Sau khi hạ xuống cùng mọi người, thì Hàng Lập âm thầm ổn định khí tức đang cuồn cuộn trong cơ thể. Một kiếm vừa rồi uy lực thật sự không giống bình thường. Cho dù có thành trúc phòng vân kiếm thu nạp đầy kiếm nguyên, tự hành triệt tiêu phần lớn, thì hắn cũng không thể nào tránh khỏi nhận lấy trùng kích và chấn động. Hướng Đông Bắc, còn không mau đuổi theo ư? Hùng Sơn đọc phận nộ tới cực điểm, nghiến răng quát lớn. Gã ta giờ phút này, phi kiếm bản mệnh đã bị hủy, nguyên khí bị tổn hao nhiều, phải mau chóng bế quan tu dưỡng, ổn định thường thế. Nếu không, tu vi có khả năng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Mọi người nghe tiếng lập tức thân hình khẽ động, định đuổi theo. Chậm, khoan, hướng Tây Bắc, hướng, không đúng, là hướng Tây Nam. Hùng Sơn đột nhiên gọi mọi người, thần tình trên mặt biến đổi liên tục. Hùng Đạo Hữu, xảy ra chuyện gì? Ma tà nhìn không được hỏi, vẻ mặt đám trưởng lão cũng mờ mịt. Không ổn rồi. Một chút liên hệ giữa ta và những phi kim cuối cùng kia cũng đã bị triệt để cắt đứt rồi. Hùng Sơn liếc nhìn y, lạnh giọng nói. Hùng Sơn quay đầu, nhìn thoáng qua một mảnh thảo nguyên hỗn độn các loại kiếm. Thế còn lại không đến 300 thanh phi kiếm. Trong mắt của gã bốc ra một ngọn lửa giận ngút trời. Gã nhấc cánh tay, ống tay áo không gió bỗng nhiên lay động phất phơ, đột nhiên vùng xuống. Hơn 300 thanh phi kiếm lập tức bị một luồng lực đạo cực lớn cuốn ở giữa không trung, kéo lê thành đường vòng cung, tiếp theo tự như mưa to rào rào rơi xuống đất. Âm thanh nổ đùng đùng uỳnh uỳnh liên tục vang lên. Hơn 300 thanh phi kiếm đều lao xuống đất, tất cả thân kiếm đều cắm sâu trong lòng đất, chỉ lộ ra chuôi kiếm bên ngoài. Tất cả mọi người xung quanh có thể rõ ràng cảm nhận được cơn thịnh nộ của Hùng Sơn. Không chỉ thị cô gã cũng không dám có vọng động. Từng người đều nâm nấp lo sợ, không dám nói nửa câu. Kẻ vốn chịu trách nhiệm khu vực thành trúc phòng vân kiếm chính là Trục Phong. Giờ phút này y sợ tới mức toàn thân run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Phải biết rằng y chẳng qua chỉ là một trưởng lão nội môn mà thôi. Nếu như phó đạo chủ Hùng Sơn trong cơn thịnh nộ muốn giết y cho hạ giận, vậy y chỉ có thể chết, không cần nghi ngờ. Sau đó dù tổng môn muốn truy cứu thì đối với y cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì. Ánh mắt Hùng Sơn chậm rãi đảo qua tất cả mọi người. Gã ta giờ phút này tuy rằng thịnh nộ tới cực điểm nhưng cũng không mất đi lý trí. Gã biết rõ Thiền Phong tụ linh kiếm trận tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh ra nghịch chuyện. Chuyện này tất nhiên là có kẻ nào động tay động chân, mà kẻ đó rất có khả năng là một trong 10 tên trưởng lão đang đứng trước mắt này. Trục Phong chịu trách nhiệm về 72 thanh phi kiếm kia. Tuy rằng là khả nghi cực lớn, nhưng cũng không phải là người mà gã hoài nghi nhất. Xem ra, khả năng nghi nhất chính là kẻ chủ động yêu cầu đến đây quan sát kiếm trận, là ma tà. Dù sao kiếm trận bậc này phức tạp đến cực điểm, ngay cả bản thân của gã cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. Nên nói là bên trong những người trước mắt này, thật sự có người có năng lực nghịch chuyển kiếm trận như vậy. Vậy không thể nghi ngờ cũng chỉ có ma tà. Tên này tu vi gần bằng gã, là người có khả năng làm được. Hùng phó đạo chủ, người sẽ không hoài nghi ta chứ? Trừ lúc cuối cùng người gọi ta ra tay, từ đầu tới cuối ta đứng nguyên tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới thứ gì. thậm chí ngay cả một tia khí tức cũng không phát ra. Nếu ta thật sự động thủ, làm sao người không hề phát hiện ra được chứ? Mà ta tự hồ nhìn ra tia hoài nghi trong ánh mắt của Hùng Sơn, thì lớn tiếng nói. Hả, mà đạo hữu không cần như vậy đâu. Hùng mộ cũng không có nói qua như vậy. Hùng Sơn hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Hoài nghi chỉ là hoài nghi, không có chứng cớ thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Gã ta cho tới bây giờ cũng không phải là người lỗ mãn. Nếu không, hiện tại cũng không có khả năng giữ vị trí phó đạo chủ. Xem ra hôm nay, Hùng phó đạo chủ cũng không thiếu việc phải xử lý rồi. Tại hạ không quấy rầy, những vật kia cho mượn, ngày khác đến lấy cũng được, xin cáo từ. Mà ta nghe thì chậm rãi nói. Hùng Sơn không nói thêm gì, một tay nhấc lên đánh ra mấy đạo pháp quyết vào một chỗ hư không. Chỗ đó liền chấn động, rồi hiện ra một vòng bạch quang lớn mấy trượng. Ma tà chắp tay với Hùng Sơn, thân hình thoáng một cái đã chui vào giữa bạch quang. Hùng Sơn nhìn thân ảnh ma tà đã hoàn toàn biến mất trong bạch quang, mới thu hồi ánh mắt. Gã ta một lần nữa đảo qua 10 người hàng lập, ánh mắt lạnh thấu xương, sắc mặt âm trầm như nước. Bầu không khí ngừng động lại, tất cả mọi người cầm như hến, không dám phát ra một thanh âm nào. Hàng Lập cũng như những người khác hơi cúi đầu, không đối mặt cùng Hùng Sơn. Trưởng lão Trục Phong, người không có gì để nói sao? Nửa ngày sau, ánh mắt Hùng Sơn cuối cùng tập trung trên người của Trục Phong. Hùng đạo chủ à, cái này, ta. Trong lòng Trục Phong mạnh liệt nhảy dựng, ấp a ấp úng cả buổi, cũng không nói được cái gì. Hùng Sơn lại âm thầm thúc giục thần thức, dò xét toàn bộ cấm địa một lượt, vẫn không phát hiện ra dấu vết nào, cuối cùng nói. Lúc trước, ta cũng đã nói, nếu có người làm cho ta như xe bị tuột xích, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Nếu như trưởng lão Trục Phong cho ta một vô lớn như vậy, người không bồi thường một phen, sợ là không có đạo lý. Hùng phó đạo chủ à, người muốn bồi thường như thế nào đây? Trục Phong hơi ngẩng đầu nhìn về Hùng Sơn, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh nói. Tổn thất của ta lớn như vậy, chỉ sợ là tất cả của cải của ngươi cũng không bồi thường được. Ta cũng không phải là người tuyệt tình lạnh khốc như vậy. Hãy đền bằng 6.000 điểm công trạng và 300 tiền nguyên thạch đi. Hùng Sơn lạnh lùng nói, trong giọng nói lộ ra vẻ trầm trọng. Trục Phong nghe, lập tức thân thể mềm nhũn, hầu như muốn co quắp té trên mặt đất. Phí bồi thường này có thể nói là tất cả của cải trước mắt của y cộng lại cũng không bằng. Muốn nghỉ xuất ra thần gia một lần nhiều như vậy thì quả thực là lấy mạng y còn dễ hơn. Thế nhưng khó chịu vẫn là chỉ là khó chịu thôi. Y không thể nào không tiếp nhận hậu quả này. Mọi người tại đây nghe như vậy cũng âm thầm líu lưỡi. Một mặt thầm mắng Hùng Sơn có tầm quá đen. Một mặt cảm thấy thật may mắn vì mình không phải là tên xui xẻo Trục Phong kia. Kết thúc tập 38 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2. Phạm Nhân Chi Tiên Giới Thiền. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.